dị tượng thiên môn tam giáo chỉ có người sở hữu bản nguyên tam giáo mới có thể thi triển. Theo thứ tự là cánh cửa hoàng thiên của Nho môn, cánh cửa trúng diệu của Đạo môn, cánh cửa bỉ ngạn của Phật môn. Chương 2539, tinh không thứ nguyên, thiên kiêu tam giáo tụ hội. Chỗ huyền diệu của dị tượng thiên môn tam giáo là văn chương khó tả được. Nếu quân Tiêu Dao có thể lĩnh ngộ, chắc chắn đây sẽ là át chủ bài sát chiêu. Không biết Lý Vô Song có ý định gì không, dù sao bây giờ hắn có bản nguyên tam giáo trong người. Nghĩ đến Lý Vô Song, khóe miệng quân Tiêu Dao cong lên một nụ cười. Sau khi đã trải qua hai lần kinh ngạc, không biết bây giờ Lý Vô Song có tâm trạng gì. Theo lý với tính cách của đấu thiên chiến hoàng, sợ là có chút không thể tiếp nhận chăng? Xem ra, có lẽ không phải là đoạt xác chuyển kiếp đơn thuần như đấu thiên chiến hoàng mà là dung hợp ý chí với Lý Vô Song. Chẳng qua như vậy thì tốt quá, chắc chắn có dính đến ý chí của bản thân Lý Vô Song. Nếu như là ý chí của đấu thiên chiến hoàng, khi ở thế giới địa tâm của thế giới cổ thần Lý Vô Song đã không thể bị Lý Phi Nghiên dây dưa lâu như vậy. Nếu như không dây dưa lâu, đúng là chưa chắc đấu thiên thần kích có thể dễ dàng rơi vào trong tay quân Tiêu Dao như thế. Cho nên nói ý chí của Lý Vô Song chính là một sơ hở, liên lụy, và là cánh cửa đột phá. Đúng rồi, hình như tam tỷ của Lý Vô Song đang tiềm tu ở Tam Thanh Đạo Môn. Trong mắt quân Tiêu Dao toát ra ý cười thâm thúy, chẳng lẽ Lý Vô Song lại muốn chủ động đi lên chịu nhục lần thứ ba sao? Đại khái qua mấy tháng sau, cuối cùng Tam Giáo Thịnh Hội sắp cử hành. Thiên kiêu cường giả tinh anh của Tam Giáo đang chờ xuất phát. Bên Tắc Hạ Học Cung, từng chiếc lâu thuyền đầy khí thế lơ lửng trong tinh vũ. Nhóm người quân Tiêu Dao hạ xuống trên đấy. Tống Đạo Sinh, Đạm Đài Thanh Tuyền đứng ở bên cạnh hắn. Thật ra Đạm Đài Thanh Tuyền không thường xuyên tu luyện ở Tắc Hạ Học Cung, chủ yếu vẫn ở trong đế tộc Đạm Đài. Nhưng nghe nói lần này quân Tiêu Dao cần đi tới Tam Giáo Thịnh Hội. Đạm Đài Thanh Tuyền không nói hai lời cũng muốn tham gia. Đương nhiên nàng rõ ràng, quân Tiêu Dao của bây giờ xuất sắc đến trình độ nào. Nhưng điều này không đại biểu cho Đạm Đài Thanh Tuyền sẽ từ bỏ. Nàng ái mộ quân Tiêu Dao không phải bởi vì quân Tiêu Dao có thể mang lại ích lợi gì cho đế tộc Đạm Đài, mà chỉ đơn thuần bởi vì nàng thích. Lần này địa điểm của Tam Giáo Thịnh Hội là ở Tinh Không Thứ Nguyên, ta cảm thấy hẳn không phải là thiện địa nhất phương. Thanh Tuyền, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, quân Tiêu Dao nhắc nhở. Mắt Đạm Đài Thanh Tuyền lộ vẻ mừng rỡ. Quân Tiêu Dao nhắc nhở và quan tâm một câu đơn giản cũng đủ khiến nàng vui vẻ rất lâu. Rất nhanh, đội ngũ Tắc Hạ Học Cung lên đường, Tam Thanh Đạo Môn và Đại Thiên Tự cũng vậy. Mà lần này ngoài thiên kiêu tam giáo ra thì cũng có những nhóm người với đặc sắc riêng đi tới Tinh Không Thứ Nguyên. Nếu có người có thể lấy được cơ duyên tam giáo gì từ trong đó, vậy hiển nhiên cũng có tư cách được tam giáo thu nhận. Tinh Không Thứ Nguyên chính là một nơi cực kỳ đặc biệt trong giới hải. Sở dĩ được gọi là Thứ Nguyên là bởi vì không gian của nơi đây rải rác các loại vết nứt không gian kỳ quái tầng tầng lớp lớp. Giống như là chứa nhiều thế giới Thứ Nguyên chồng chất lộ vẻ hơi hỗn loạn. Chẳng qua cũng chính là nơi này mới có thể có các loại cơ duyên đặc biệt. Ví dụ như có người từng phát hiện trong Tinh Không Thứ Nguyên có một vết nứt hư không. Trong đó thậm chí có một bộ thi hài của rồng rất có thể còn sót lại từ thượng cổ. Còn có các loại cổ khí dường như là di vật còn sót lại sau khi hắc họa thời cổ tan vỡ. Thế nên nơi đây được xem là một vùng đất cơ duyên. Các loại không gian thế giới trong đó khiến người ta không tưởng tượng nổi. Đương nhiên sở dĩ Tam Giáo Thịnh Hội được cử hành ở đây hiển nhiên cũng có ý nghĩa sâu xa. Bởi vì thế lực sáng lập Tam Giáo là Thánh Nho, Thiên Phật, Đạo Hoàng từng luận đạo tại một nơi đặc biệt ở chỗ này. Chỗ đó có thể nói là một vùng đất thần thánh của Tam Giáo. Chỗ bọn họ đi rèn luyện lần này chính là nơi này. Cuối cùng sau khi đi ngang qua thông đạo không gian và truyền tống trận, đội ngũ Tắc Hạ Học Cung nhích tới gần Tinh Không Thứ Nguyên. Quân Tiêu Dao đứng ở trên khoang thuyền liếc mắt nhìn, một vùng tinh không mênh mông, trông dường như không có khác biệt gì quá lớn với những vũ trụ tinh không khác. Giống như đầy sao rải rác, chảy trôi như ngân hà. Nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện trong đó có không ít khí tức thế giới tràn ngập, còn có một vài mảnh nhỏ không gian tiểu thế giới. So sánh đơn giản thế này, giống như một miếng pha lê hoàn chỉnh bị bể thành vô số khối, mỗi một khối đều giống như một vết nứt tiểu thế giới. Người bình thường thật đúng là không chơi nổi nơi như này. Nhưng bây giờ quân Tiêu Dao lại sở hữu lực nguyên thần cấp hằng sa đại viên mãn. Chỉ một suy nghĩ, ý niệm trong đầu như hằng hà sa số. Lực thần hồn bậc này, cho dù ở Tinh Không Thứ Nguyên cũng không hề xảy ra nhiễu loạn gì. Đúng lúc này, những phương hướng khác bỗng nhiên có đội ngũ trùng trùng điệp điệp lái tới. Chính là đội ngũ của Tam Thanh Đạo Môn và Đại Thiên Tự. Quân Tiêu Dao liếc mắt nhìn thấy Lý Vô Song trong thiên kiêu Tam Thanh Đạo Môn. Giờ phút này, Lý Vô Song đang đứng ở bên cạnh một nữ tử áo trắng. Nữ tử mặc áo trắng cực kỳ trẻ tuổi, một đầu tóc đen dùng bạch ngọc buộc lại đơn giản. Mặt mũi thanh tú, ngửa mặt lên trời, lông mày nhạt màu, cả người có khí chất xa cách và lạnh lùng. Bên eo nhỏ của nàng dắt một thanh kiếm, cả người trông giống như một nữ kiếm tiên tu đạo, đó có lẽ là tam tỷ của hắn, Lý Thanh Hàn. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, sau khi biết được thân phận của Lý Vô Song, hắn đã điều tra qua thất nữ của Lý Thị. Nếu như tận dụng tốt thì cũng có thể cho Lý Vô Song đả kích không nhỏ. Lý Thanh Hàn đúng là người cũng như tên, lộ ra vẻ lạnh lùng. Cũng rất ít qua lại với thiên kiêu tam thanh đạo môn khác. Chẳng qua là lúc nói hai câu với Lý Vô Song bên cạnh, trên mặt nàng mới có thể toát ra nụ cười. Lần này hiển nhiên là Lý Vô Song nhờ cậy Lý Thanh Hàn dẫn hắn tới tham gia tam giáo thịnh hội. Chương 2540, tam tỷ Lý Thanh Hàn. Giờ phút này, khóe mắt Lý Vô Song âm thầm nhìn về phía Quân Tiêu Dao của Tắc Hạ Học Cung. Hận ý sâu đậm thoáng qua rồi biến mất nơi đáy mắt. Bây giờ hắn còn phải ẩn nhẫn. Quân Tiêu Dao lười chú ý Lý Vô Song. Sau khi bị cướp đi hai đại cơ duyên là Tiên Linh Chi Tâm và Đấu Thiên Thần Kích, Lý Vô Song tạm thời rất khó quật khẩu hoàn toàn. Ngược lại Quân Tiêu Dao nhìn về phía Đại Thiên Tự. Trong thiên kiêu của Đại Thiên Tự, người cầm đầu là một nam tử đầu trọc khôi ngô mặc Phật y màu xanh ngọc. Người đó là Vô Tâm Phật Tử. Có tin đồn nếu lần này hắn biểu hiện xuất chúng, có lẽ chính là trưởng lệnh giả Phật môn của Đại Thiên Tự. Tống Đạo Sinh bên cạnh nói, Quân Tiêu Dao thản nhiên gật đầu, khí tức của Vô Tâm Phật Tử đúng là không kém. Lúc này, trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh dị. Bởi vì hắn phát hiện phía sau Vô Tâm Phật Tử còn có một người đang đứng, bóng dáng thấp thoáng bên trong mũ trùm. Hơn nữa nhìn hành động cử chỉ của người đó, có vẻ như không phải là tùy tùng của Vô Tâm Phật Tử. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là dường như bản nguyên ma quân trong cơ thể Quân Tiêu Dao có một vài dị động. Chẳng lẽ, khóe miệng Quân Tiêu Dao cong lên độ cong nhẹ, sở dĩ Quân Tiêu Dao tham gia tam giáo thịnh hội lần này, ngoài việc muốn lĩnh ngộ dị tượng thiên môn tam giáo ra thì còn có một nguyên nhân rất quan trọng, chính là muốn biết về cái gọi là ma hậu chuyển thế. Đối với Mạt Nhật thần giáo, ma hậu chuyển thế là sự tồn tại cực kỳ quan trọng. Quân Tiêu Dao nhất định phải nắm trong tay. Thú vị, chẳng lẽ ma hậu chuyển thế ở trong Phật môn? Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là Phật ma nhất thể sao? Dĩ nhiên, trước mắt Quân Tiêu Dao không đánh cỏ động rắn, vẻ mặt bình tĩnh khiến người ta không nhìn ra đầu mối. Ngoài ra còn có một khí tức khác đương nhiên Quân Tiêu Dao cũng cảm ứng được, chính là Phù Đồ Ngạn. Bản nguyên ma quân trong cơ thể Phù Đồ Ngạn được phân tách ra từ trong Quân Tiêu Dao. Thế nên e là hắn không dồn sức cảm ứng cũng có thể biết Phù Đồ Ngạn đã trà trộn vào trong đám người. Nói như vậy ma nữ cũng tới. Chỉ là bọn họ thông minh ở chỗ, Phù Đồ Ngạn và ma nữ Oản Nhi đều tự trà trộn vào trong đội ngũ Đại Thiên Tự và Tam Thanh Đạo Môn. Lại còn dịch dung cực kỳ tinh xảo, ngay cả khí tức cũng không có bất kỳ dị thường gì. Chắc chắn đây là thủ đoạn của ma nữ, bởi vì Quân Tiêu Dao biết Phù Đồ Ngạn chỉ là một phế vật đơn thuần. Quân Tiêu Dao không lộ ra điểm dị thường gì, tất cả đợi đến khi tiến vào tinh không thứ nguyên rồi nói. Sau đó, đội ngũ Tam Giáo hội tụ lại với nhau. Bên chỗ Tam Thanh Đạo Môn, một nam tử mặc đạo bào dẫn Lý Thanh Hàn và Lý Vô Song tới. Trưởng lệnh giả của Nho Môn, Vân Tiêu Thiếu Chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ là Quan Hồng Quyên của Tam Thanh Đạo Môn. Nam tử đạo bào tên Quan Hồng Quyên nói, Quan đạo hữu khách sáo. Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười, hắn từng nghe cái tên Quan Hồng Quyên này, coi như là yêu nghiệt đứng đầu trong Tam Thanh Đạo Môn. Tuy trong cơ thể không có bản nguyên đạo môn, nhưng khí tức tuyệt đối không yếu hơn Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân lúc trước. Vẫn may là Vân Tiêu Thiếu Chủ giải quyết truyền nhân của Đấu Thiên Chiến Hoàng, báo thù thay Bắc Huyền sư đệ. Nhắc tới Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân, Quan Hồng Quyên khe khẽ thở dài. Chuyện nhỏ mà thôi, Quân Tiêu Dao nói, sư đệ của ta ỷ vào việc chiếm được vài pháp bảo từ đại sư tỷ, đã muốn đuổi giết truyền nhân của Đấu Thiên Chiến Hoàng, đúng là hơi quá ngây thơ. Đại sư tỷ sao? Mắt Quân Tiêu Dao lộ vẻ nghi vấn, thậm chí hắn đã từng nghe tên Quan Hồng Quyên, nhưng chưa từng nghe cái gọi là đại sư tỷ của đạo môn. Quan Hồng Quyên cười nói, đại sư tỷ nàng khá khiêm tốn, không hề nổi tiếng, chẳng qua ở bên trong đạo môn ta, nàng được cho là người nối nghiệp của đạo hoàng. Ồ, thì ra là như vậy, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, nói như vậy, đại sư tỷ đạo môn cũng là người không thể khinh thường. Nhưng nàng không tới sao? Quân Tiêu Dao hỏi, chuyện này, đại sư tỷ vẫn luôn một mình tiềm tu, chưa chắc nàng cảm thấy hứng thú với chuyện như vậy. Quan Hồng Quyên đáp lời, thì ra là như vậy, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Lúc này, Lý Thanh Hàn bỗng nhiên cất giọng nói với giọng điệu trong trẻo lạnh lùng như khói. Lúc trước đa tạ thiếu chủ thay đệ đệ của ta giải quyết thể thạch hóa. Lý Thanh Hàn tới nói đa tạ, dĩ nhiên chỉ dừng ở đây, lại không phải là chuyện gì lớn. Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười, đồng thời nhìn về phía Lý Vô Song. Lý Vô Song không nói gì chỉ là khẽ gật đầu, cố gắng áp chế phẫn nộ trong lòng. hắn sợ bị Quân Tiêu Dao nhìn ra chút manh mối gì đó. Lại không biết Quân Tiêu Dao đã sớm nhìn thấu hắn, bây giờ Lý Vô Song diễn trò ở nơi này, có vẻ hơi buồn cười. Sau đó, Vô Tâm Phật Tử tới hàn huyên mấy câu với Quân Tiêu Dao. Hôm nay, trước tiên không đề cập tới sức ảnh hưởng của Quân Tiêu Dao ở những phương diện khác, chỉ nói trong Tam Giáo, hắn không chỉ là trưởng lệnh giả của Nho Môn mà còn giết chết truyền nhân của Đấu Thiên Chiến Hoàng. Còn chân chính giao thủ với Đấu Thiên Chiến Hoàng chuyển thế, lại càng cướp đi Đấu Thiên Thần Kích. Thế nên bây giờ trong Thiên Kiêu Tam Giáo, Quân Tiêu Dao gần như hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Cho dù là Vô Tâm Phật Tử chủ động bắt chuyện cũng không dám ra vẻ gì. Sau một phen tán gẫu, tinh anh Tam Giáo chuẩn bị tiến vào tinh không thứ nguyên. Trong Tam Giáo, ba cường giả chuẩn đế đi ra, trong tay ai cũng cầm ấn kết một phương. Chương 2541, Biển Sương Mù Huyền Từ. Cả tinh không thứ nguyên rất lớn, ở một địa điểm đặc biệt của Tam Giáo, trong một khu vực tên là Không Gian Tam Thánh ở tinh không thứ nguyên, cũng chính là nơi luận đạo của người sáng lập Tam Giáo, cần dùng thủ đoạn đặc biệt để mở ra. Rất nhanh, trên ấn kết của ba cường giả chuẩn đế đều xuất hiện ánh sáng rực rỡ, dung hợp vào nhau, chạy vào chỗ sâu ở tinh không thứ nguyên. Được rồi, đã giải trừ phong ấn Không Gian Tam Thánh, các ngươi có thể lên đường. Chỉ là trong tinh không thứ nguyên có nhiều nguy hiểm, chính các ngươi phải dè chừng. Loại thử thách này cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Một cường giả Tam Giáo nhắc nhở, cả đám thiên kiêu đều gật đầu. Sau đó, các thiên kiêu bắt đầu tiến vào tinh không thứ nguyên. Quân Tiêu Dao bắt đầu tiến vào sâu. Chỉ là ở tiến vào tinh không thứ nguyên không bao lâu, thiên kiêu Tam Giáo nhìn thấy từng vòng mây mù lượn lờ ở khu vực bên ngoài tinh không thứ nguyên, mịt mờ vô tận. Trong đó, thậm chí có tiếng sấm sét vang dội truyền ra. Đó là biển sương mù huyền từ bên ngoài tinh không thứ nguyên. Tống Đạo Sinh nói, Quân Tiêu Dao chợt hiểu ra. Lúc trước hắn từng qua núi huyền từ mẫu, đó là một loại vật chất rất nặng, đủ để nghiền nát thân thể sinh linh một cách dễ dàng. Càng chưa nói đến biển sương mù huyền từ mịt mờ vô tận trước mắt. Có thể nói nếu là một thiên kiêu có cơ thể không mạnh, vừa tiến vào bên trong biển sương mù huyền từ, cơ thể hắn sẽ bị bóp thành máu trong nháy mắt. Kinh khủng nhất chính là, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy trốn mà bị nghiền nát. Xem ra thật sự không phải ai cũng có tư cách đến thăm dò tinh không thứ nguyên này. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Đối với hắn, hiển nhiên biển sương mù huyền từ có thể coi như không là gì. Nhưng đối với những thiên kiêu khác thì rõ ràng là có áp lực. Công tử, người đi trước đi, Đạm Đài Thanh Tuyền bên cạnh nói, các nàng không muốn ảnh hưởng đến tốc độ của Quân Tiêu Dao. Cũng được, các ngươi coi chừng, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, thân hình hắn phá không rời đi, trực tiếp biến mất trong biển sương mù huyền từ. Lập tức một luồng áp lực lớn nghiền áp xuống, thực sự giống như xuyên qua biển thủy ngân ở mật độ cực cao. Áp lực nặng nề đè xuống, quả thực có thể nghiền nát núi cao vạn trượng trong nháy mắt. Nhưng thân hình Quân Tiêu Dao bất động không đong đưa, tiên huy trên người bừng bừng, lực lượng thế giới đang bắt đầu khởi động. Nói cơ thể của Quân Tiêu Dao bây giờ vô địch trong cùng thế hệ từ trước đến giờ căn bản là không có vấn đề gì. Thậm chí Quân Tiêu Dao còn cảm thấy sau này cơ thể hắn có thể sẽ tiến thêm một cảnh giới, đột phá chuẩn đế, chứng đạo nhục thân đế, vân vân. Trước mắt, ngoài Quân Tiêu Dao ra, thiên kiêu còn lại bắt đầu tiến vào biển sương mù huyền từ. Trong đó có không ít thiên kiêu lập tức bị ép tới ho ra máu không ngừng. Chẳng qua phần lớn thiên kiêu vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng tốc độ không thể nào so sánh với quái vật như Quân Tiêu Dao. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Quân Tiêu Dao đi ra khỏi vùng biển sương mù huyền từ này. Nhưng phóng tầm mắt nhìn qua, Quân Tiêu Dao lại hơi nhíu mày. Sau khi rời khỏi biển sương mù huyền từ, thứ nhìn thấy trước mắt chính là tầng tầng lớp lớp vũ trụ hư không. Trong đó có không ít chỗ hung hiểm, còn có khe nứt hư không sâu thẳm. Chẳng qua điều khiến Quân Tiêu Dao cau mày chính là hắn đã nhận ra hình như tinh không thứ nguyên có một ít khí tức quỷ dị nhàn nhạt. Tuy bây giờ Quân Tiêu Dao tạm thời còn chưa đi vào khu vô nhân, nhưng trước kia, ở thế giới Nam Đầu có khe nứt hư không liên kết với khu vô nhân. Khí tức của khi đó với trước mắt lại hơi tương tự. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là khu vực nào đó trong tinh không thứ nguyên liên thông với khu vô nhân sao? Là trùng hợp, hoặc là người làm chăng? Quân Tiêu Dao khẽ nhăn mày. Bây giờ xem ra chuyện đã trở nên quỷ dị, không đơn giản như vậy. Lại liên tưởng đến ma hậu chuyển thế, chẳng lẽ Mạt Nhật Thần Giáo, ngoài ma nữ Oản Nhi ra còn có động tĩnh khác sao? Cho dù như thế nào, đi một bước tính một bước. Trong lòng Quân Tiêu Dao âm thầm có chút cảnh giác, chẳng qua điều này vẫn chưa thể khiến hắn kiêng kỵ, dừng bước không tiến lên. Theo thời gian trôi qua, những thiên kiêu khác lục tục tiến sâu vào tinh không thứ nguyên. Có vài người trong bọn họ đã nhận ra có gì không đúng. Nhưng nghĩ đến cường giả Tam Giáo còn chờ đợi phía bên ngoài, bọn họ thật sự không kiêng kỵ gì. Bên này, Quân Tiêu Dao tiến về phía trước trong tinh không thứ nguyên. Thần niệm rồi dao thổi quét qua, có bất kỳ hung hiểm nào thì sẽ nhận thấy ngay đầu tiên. Bỗng nhiên, phía trước có gió cuốn đen nhánh quét tới, vô cùng lạnh băng, mang theo giọng nói khản giọng quỷ dị. Người bình thường thấy thế chắc chắn sẽ ra đầu tê dại như bị nứt ra. Hả? Quân Tiêu Dao chau mày, thúc giục nguyên thần tam thế. Lập tức, thần niệm linh hồn rồi dao ngưng tụ thành một đại nhật như lai pháp tướng, kim quang chói lóa, phổ độ tất cả. Trong gió có vài bóng đen bị kim quang chiếu xạ, trong nháy mắt tan rã như băng tuyết, phát ra tiếng kêu khản giọng thảm thiết. Đây là vong hồn chết trận. Quả nhiên, vài khu vực nơi đây đã kết nối với khu vô nhân. Thấy những vong hồn oán linh xuất hiện, Quân Tiêu Dao càng xác định suy nghĩ của hắn. Khu vô nhân chính là tuyến đầu đấu tranh giữa vạn linh giới hải và chủng tộc hắc hỏa. Từ cổ chí kim, đâu chỉ hàng tỷ sinh linh chôn xương trong đó. Dần ra sẽ tạo thành vô số vong hồn oán linh, mà nơi đây cũng xuất hiện, hiển nhiên là có quỷ dị. Quân Tiêu Dao chắp hai tay sau lưng, tiếp tục đi tới. Lại qua một thời gian ngắn, bỗng nhiên, Quân Tiêu Dao cảm giác được phía trước xuất hiện khí tức đánh nhau. Có kiếm quang lướt động xé rách hư không, ánh mắt Quân Tiêu Dao nhìn theo, phát hiện một nữ tử áo trắng, bất ngờ thay là Lý Thanh Hàn. Nàng cầm trường kiếm trong tay giống như nữ kiếm tiên, khi ra tay, hàng vạn hàng nghìn bóng kiếm hiện lên mênh mông như nước thủy triều. Mà người chém giết với nàng, không, có lẽ không nên xưng là người. Bởi vì đó rõ ràng là một bộ xác tản ra khí tức quỷ dị. Toàn thân bộ xác đó hư thối, hắc khí lượn lờ. Sau lưng còn có một đôi cánh thịt đen mục nát, tản ra một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Khi còn sống e là một sinh linh thực lực cực kỳ khủng bố. Chương 2542, không gian tam thánh. Mà giờ khắc này, sắc mặt Lý Thanh Hàn lạnh như băng, cắn răng ra tay. Sao chỗ này lại có loại tồn tại này xuất hiện vậy? Lý Thanh Hàn nghĩ mãi cũng không hiểu. Hơn nữa, thực lực bộ xác này cực mạnh, thân thể như sắt thép, gần như đao thương bất nhập. Thực lực của Lý Thanh Hàn đã là cực mạnh trong đám thiên kiêu. Nhưng cho dù là nàng, toàn lực giáng xuống một kiếm cũng chỉ có thể chém được một vết không sâu ở trên người bộ xác. Rư, bộ xác có cánh bằng thịt lại lao về phía Lý Thanh Hàn lần nữa. Lý Thanh Hàn tập trung sức mạnh toàn thân, nàng muốn đánh cược một lần. Xì, một kiếm quang không thể hình dung quét tới. Một kiếm quang nhanh đến mức thời gian như ngưng động lại. Tỏa sáng nháy mắt, ngừng lại vĩnh hằng. Giờ phút này đôi mắt của Lý Thanh Hàn chậm rãi trợn to, không còn ý lạnh lùng vô tình nữa. Nàng là kiếm si nổi tiếng trong Tam Thanh Đạo Môn. Giờ phút này, nhìn thấy một chiêu kiếm gần như hoàn hảo đó, Lý Thanh Hàn ngừng hô hấp. Là ai, ai có thể xuất ra một kiếm kinh tài tuyệt diễm như thế? Cho dù là đại sư tỷ của Tam Thanh Đạo Môn bọn họ cũng không thể làm được. Xoẹt, dường như sau khi dừng lại ngắn ngủi, thời gian khôi phục chuyển động. Mà bộ xác lưng có cánh bằng thịt bị chia ra làm hai. Sau đó biến thành cho bụi trong ánh mắt không thể tin của Lý Thanh Hàn. Lý cô nương, người không sao chứ? Một giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa truyền đến. Lý Thanh Hàn đưa mắt nhìn sang. Vân Tiêu thiếu chủ, Lý Thanh Hàn thật sự hơi giật mình. Một kiếm kia, thiếu chủ ngài là kiếm tu sao? Lý Thanh Hàn rủ, ngay cả cách gọi cũng bất chi bất giác biến thành ngài. À, ta đâu có chuyên tu kiếm đạo, chẳng qua là vô tình học hai chiêu thôi. Quân Tiêu Dao lơ đễnh khoát tay, Lý Thanh Hàn cạn lời. Quân Tiêu Dao không tu kiếm đạo, nhưng lại xuất ra một kiếm kinh diễm hơn cả kiếm si như nàng. Nhưng mà tại sao nơi đây lại xuất hiện loại sinh linh tử vong này? Lý Thanh Hàn tiện đà hỏi, có lẽ, có thể có liên quan với khu vô nhân. Quân Tiêu Dao đáp, khu vô nhân, sao lại như vậy? Lý Thanh Hàn kinh ngạc, bản thân tinh không thứ nguyên chính là không gian xếp chồng lung tung, ai có thể bảo đảm không có một nơi nào liên quan đến khu vô nhân chứ? Chẳng qua, rốt cuộc đây là trùng hợp hay là có người làm, vậy thì còn chờ thảo luận thêm. Quân Tiêu Dao nói, thì ra là như vậy. Lý Thanh Hàn khẽ nhíu mày, ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Xem ra chuyến này không thể thiếu hung hiểm. Đệ đệ của ngươi đâu? Quân Tiêu Dao làm như tùy ý hỏi. Vô Song hắn nói muốn tự đi rèn luyện một phen, thế nên tách khỏi ta. Lý Thanh Hàn trả lời. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt gật đầu, không nói gì. Xem ra Lý Vô Song muốn đi tìm cơ duyên của mình. Không muốn để Lý Thanh Hàn biết quá nhiều. Nếu Lý cô nương không ngần ngại, đoạn đường đi không gian tam thánh tiếp theo chúng ta đi cùng đi. Dù sao cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Quân Tiêu Dao mời, thật sự được chứ? Lý Thanh Hàn động lòng, nàng biết, nói là chăm sóc nhưng thật ra dựa theo thực lực, phải là Quân Tiêu Dao che chở nàng mới đúng. Mà sở dĩ nàng động lòng là bởi vì chiêu kiếm vừa rồi của Quân Tiêu Dao như bút thần, khiến nàng sợ hãi không thôi. Nếu như dọc đường có thể trao đổi về kiếm đạo với Quân Tiêu Dao, đó là một loại thu hoạch đối với nàng. Rất nhanh, hai người kết bạn đi tiếp, cùng nhau đi tới không gian tam thánh ở sâu trong của tinh không thứ nguyên. Mà trên đường, Lý Thanh Hàn thực sự thảo luận rất nhiều về phương diện kiếm đạo và tu luyện với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao luôn giải đáp nghi vấn, không hề có chút ý không kiên nhẫn nào. Điều này lại khiến Lý Thanh Hàn hơi ngượng ngùng, tính tình nàng lạnh lùng, ngoài cha và đệ đệ của nàng ra thì gần như không nói chuyện với những người khác phái nào. Mà bây giờ nói chuyện với Quân Tiêu Dao, nàng cảm giác rất thoải mái. Cảm giác như vậy chưa từng có trước đó, mà đúng lúc này, bỗng nhiên Quân Tiêu Dao nói, đã đến không gian tam thánh rồi. Lý Thanh Hàn sửng sốt, nàng đúng là có một chút cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Mà nơi bọn họ tới không phải là một không gian hoặc là một đại lục, mà là một chiếc đỉnh, không sai, một đỉnh lớn hơn cả tinh vực cổ bình thường, giống như vật hiến tế của thần linh hồng hoang, bàng bạc đến không thể tưởng tượng được. Cái gọi là không gian tam thánh chính là thế giới trong chiếc đỉnh này. Một chiếc đỉnh cổ này bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng. Chỉ riêng miệng đỉnh đã giống như một vùng tinh vực cổ, đen tối, không biết trong đó là một thế giới trong đỉnh rộng lớn như thế nào. Mà trên thân đỉnh trải rộng vô số đường văn đạo tắc. Còn khắc linh cầm tẩu thú, sơn xuyên hà hải, nhật nguyệt tinh thần, đủ loại hình ảnh, khó có thể nói thành lời. Đây là không gian tam thánh. Trước kia, tuy Yến Thanh Hoa đã nói đơn giản với hắn một ít. Nhưng khi nhìn thấy chiếc đỉnh cổ trước mắt, Quân Tiêu Dao vẫn hơi cảm thán. Đây chắc chắn là một cổ khí cực kỳ cổ xưa, không ngờ đại diễn đạo đỉnh còn tráng lệ hơn trong tưởng tượng. Lý Thanh Hàn ở một bên cũng hít sâu một hơi, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó. Ánh mắt Quân Tiêu Dao sâu thẳm, chiếc cổ đỉnh này, tên là đại diễn đạo đỉnh. Lúc trước, người sáng tạo tam giáo ngoài ý muốn phát hiện, trở thành nơi luận đạo của bọn họ. Hơn nữa trong thế giới đỉnh lưu lại các loại cơ duyên thuộc về tam giáo. Do đó trở thành một thánh địa của tam giáo. Có điều so với cơ duyên trong thế giới trong đỉnh, Quân Tiêu Dao càng để ý tới đại diễn đạo đỉnh hơn. Đây rõ ràng là một cổ khí có lai lịch khó có thể tưởng tượng được. Nếu như có thể lấy được nó, Quân Tiêu Dao thậm chí nghĩ, nếu sau này có thể dung hợp đại diễn đạo đỉnh với vạn vật mẫu khí đỉnh của mình, vạn vật mẫu khí đỉnh sẽ cường đại trình độ nào. Thế nhưng, trong quá khứ không phải chưa từng có cường giả tam giáo muốn thu đại diễn đạo đỉnh, nhưng lại không tìm được cách thu phục được nó. Đại diễn đạo đỉnh này không có dễ thu như vậy. Mà ngoại trừ Quân Tiêu Dao và Lý Thanh Hàn ra, một số thiên kiêu của tam giáo khác cũng dần bước về phía đại diễn đạo đỉnh. Chương 2543, bà tộc Mạt Nhật thần giáo hiện thân. Lần đầu tiên nhìn thấy đại diễn đạo đỉnh, rất nhiều người đều thán phục không thôi. Ồ, Vân Tiêu thiếu chủ vậy mà lại đi cùng với nữ kiếm tu đạo môn. Có người chú ý tới Quân Tiêu Dao và Lý Thanh Hàn. Chậc chậc, tuy biết bên cạnh Vân Tiêu thiếu chủ cho tới bây giờ không hề thiếu mỹ nữ, nhưng không nghĩ tới ngay cả nữ kiếm tu đạo môn cũng bắt giữ được. Có người cảm thán nói, âm thầm có một người nhìn thấy một màn này, thân thể run rẩy. Chính là Lý Vô Song. Lúc trước, hắn tìm cớ tách ra khỏi Lý Thanh Hàn, chính là sợ lộ sẽ để lộ ra cái gì. Hắn cũng tin tưởng, tính cách không giống như Lý Phi Nghiên của Lý Thanh Hàn, không có khả năng xảy ra vấn đề gì được. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Lý Thanh Hàn đang giao lưu với Quân Tiêu Dao. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy, trong mắt Lý Thanh Hàn mơ hồ một luồng không nỡ và chưa thỏa mãn. Điều này khiến sắc mặt Lý Vô Song đen như đáy nồi. Rốt cuộc Quân Tiêu Dao này có mị lực gì mà có thể khiến một đám tỷ tỷ của hắn khuất phục vậy? Thế nhưng, Lý Vô Song xem như đã hiểu lầm rồi. Lý Thanh Hàn không nỡ, là bởi vì khi ở chung với Quân Tiêu Dao, nàng có thể đàm luận chuyện tu luyện và kiếm đạo với hắn, hơn nữa thu hoạch còn không nhỏ. Lý cô nương, cơ duyên trong không gian tam thánh này không hề ít, chúng ta tạm thời tách ra đi. Quân Tiêu Dao đề nghị, tuy Lý Thanh Hàn vẫn còn chưa thỏa mãn, nhưng cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Nàng cũng biết, nếu tiếp tục cùng nhau hành động, nhỡ đâu gặp phải cơ duyên gì thì không dễ phân chia. Dù sao nàng và Quân Tiêu Dao còn xa mới thân mật đến trình độ này. Cho nên, Vân Tiêu thiếu chủ, chúng ta cũng coi như là bằng hữu đúng không? Lý Thanh Hàn hơi chần chờ, sau đó hỏi, sau này nàng vẫn còn muốn thảo luận kiếm đạo với Quân Tiêu Dao? Đương nhiên, Quân Tiêu Dao mỉm cười rồi rời đi. Nhìn bóng lưng Quân Tiêu Dao, Lý Thanh Hàn không nhịn không được sững sờ. Bây giờ cuối cùng nàng cũng hiểu được, vì sao ở trong thế hệ trẻ Quân Tiêu Dao lại có uy vọng như bây giờ. Ngoại trừ bối cảnh thiên phú thực lực ra, tính cách cũng là một yếu tố quan trọng. Cùng hắn nói chuyện trên trời dưới đất, thật sự rất vui vẻ. Ta đang nghĩ gì cái gì vậy? Lý Thanh Hàn khẽ lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cũng tiến vào thế giới trong đỉnh. Về phần Lý Vô Song thì không đi đến bên cạnh Lý Thanh Hàn. Bởi vì hắn còn cần tìm kiếm cơ duyên của mình, ở bên cạnh Lý Thanh Hàn không tiện cho lắm. Sau khi nhìn thấy Lý Thanh Hàn hành động một mình, nét mặt của Lý Vô Song mới hơi tốt một chút, hắn cũng tiến vào trong không gian tam thánh. thật không ngờ rằng, ngay sau khi một đám thiên kiêu của Tam giáo tiến vào thế giới trong đỉnh, ở phía ngoài miệng đỉnh, từng bóng người bỗng nhiên đi ra từ một vùng hư không vực sâu. Số lượng bóng người không nhiều lắm, nhưng khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ. Mấy người cầm đầu càng là khí chất bất phàm, nhưng đôi mắt màu tím nhạt kia đã để lộ thân phận thật của bọn họ. Chính là sinh linh vương mạch Bạt tộc. Không ngờ Tam giáo vậy mà còn cất giấu một món bảo bối như vậy. Một sinh linh vương mạch Bạt tộc mặc quần áo hoa quý, trong đó nhìn đại diễn đạo đỉnh, mỉm cười. Hắn là hậu duệ đời thứ ba của mạch Doanh Câu Bạt tộc, xếp thứ bảy, là thất phương tử, tên là Tân Hình. Lần này mạch Uyên Hoàng Mạt Nhật Thần giáo mời chúng ta cùng ra tay tiêu diệt tinh anh Tam giáo, nhưng sao ta lại có cảm giác mục đích của bọn họ hình như không hề đơn giản như vậy chứ? Một sinh linh vương mạch dáng người cường tráng, tay cầm cự phủ màu máu khác nói. Hắn đứng thứ tám, là bát hoàng tử, tên là Cầu Mang. Mặc kệ bọn họ có mục đích gì, tóm lại, hợp tác với Mạt Nhật Thần giáo đối với chúng ta không hề có hại. Có thể làm suy yếu lực lượng tinh anh của Tam giáo là có thể khiến kế hoạch tương lai đỡ được một ít trở lực. Tân Hình nói, các ngươi đừng quên, nghe nói cửu đệ chính là bỏ mạng trong tay Vân Tiêu. Một nữ tử mặc quần áo màu máu, sắc mặt tái nhợt như tuyết lạnh lùng nói. Nàng là thất phương nữ của mạch Doanh Câu, tên là Biện Linh. Thù của cửu đệ, đương nhiên là không quên. Kế tiếp, ta ngược lại muốn nhìn xem Vân Tiêu nổi tiếng ở giới hải gần đây đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh thật sự. Tân Hình nói, các ngươi đừng khinh thường tên Vân Tiêu kia, hắn chính là tiên thiên thánh thể đạo thai. Bên kia, một nam tử diện mạo có chút tà dị nói. Hắn cũng là sinh linh vương mạch Bạt tộc, nhưng lại không phải là mạch Doanh Câu, mà là mạch tướng thần, tên là Châu Cốc. Lần xâm nhập vào thế giới Nam Đầu lúc trước, chính là mạch tướng thần một trong ba vương mạch Bạt tộc. Chúng ta cùng nhau liên thủ, chẳng lẽ còn sợ à? Tân Hình hỏi ngược lại, tiên thiên thánh thể đạo thai rất mạnh đấy, nhưng cũng phải chờ sau khi triệt để trưởng thành cơ. Trước khi hoàn toàn trưởng thành, yêu nghiệt mạnh mẽ đến đâu đều có khả năng chết non. Trong khi đó, theo một hướng khác cũng có hai bóng người xuất hiện. Chính là ma sát tử thuộc mạch Uyên Hoàng Mạt Nhật Thần giáo, còn có người trời bỏ nắm giữ bản nguyên ma quân, Cổ Nhiệt. Cảm ứng được không? Ma sát tử hỏi. Cổ Nhiệt thản nhiên gật đầu nói, hẳn là ở trong đám người Tam giáo kia. Thật vất vả mới mời được Bạt tộc trợ trận, lần này phải tìm được ma hậu chuyển thế, không thể để mất. Đó là đương nhiên, Cổ Nhiệt khẽ gật đầu. Ha, Oản Nhi, mạch ma hậu các ngươi muốn tìm ma hậu chuyển thế, tranh đoạt quyền lực, chiếm cứ chủ đạo, nào có đơn giản như vậy. Đáy lòng ma sát tử âm thầm cười lạnh. Sau đó, thiên kiêu của vương mạch Bạt tộc cùng với thiên kiêu của Mạt Nhật Thần giáo đều tiến vào thế giới trong đỉnh. Có thể tưởng tượng được, trong không gian tam thánh sau đó e là sẽ không còn bình tĩnh được nữa. Chương 2544, Châu Cốc mạch tướng thần, dục tâm ma hỏa. Bên trong thế giới trong đỉnh, Quân Tiêu Dao đang tản bộ. Hắn vừa tiến vào thế giới trong đỉnh thì lập tức nhận ra biến hóa trong thiên địa. Đó chính là, đạo ẩn vô cùng nồng đậm, tu đạo, lĩnh ngộ pháp tắc vân vân ở nơi này đều cực tốt. Trách không được gọi là đại diễn đạo đỉnh, đạo ẩn trong này thật đúng là quá nồng đậm. Khó trách người sáng tạo của Tam giáo cũng sẽ ở trong này luận đạo. Quân Tiêu Dao tự nói thầm, đại diễn đạo đỉnh này, quả thật là một món thiên địa kỳ vật. Điều này càng khiến trong lòng Quân Tiêu Dao hiện lên suy nghĩ. Nếu mà có thể nắm đại diễn đạo đỉnh này trong tay, Quân Tiêu Dao hoàn toàn có thể dùng nó để lĩnh ngộ pháp tắc. Quân Tiêu Dao cảm thấy tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của mình bây giờ vẫn là quá chậm. Nếu có đại diễn đạo đỉnh phụ trợ lĩnh ngộ, tốc độ hẳn là sẽ nhanh hơn một chút. Đại diễn đạo đỉnh này, rốt cuộc làm gì mới có thể thu phục được nó đây? Quân Tiêu Dao suy tư trong lòng, nếu như đại diễn đạo đỉnh dễ thu như vậy, sợ là đã bị cường giả Tam giáo thu đi từ lâu rồi. Chắc chắn là cần một phương pháp đặc biệt nào đó, hoặc là đại diễn đạo đỉnh này, vốn là của người sáng tạo Tam giáo lưu lại cho hậu bối. Quân Tiêu Dao vừa suy nghĩ vừa tiếp tục xâm nhập, không biết đã qua bao lâu, Quân Tiêu Dao phát hiện, phía trước có một vách đá, trên đó hình như có khắc hoa văn. Quân Tiêu Dao tiến lên, phát hiện đây là một bức bích họa do tiền nhân Tam giáo lưu lại. Tuy không phải là cơ duyên lớn, nhưng đối với Quân Tiêu Dao thì có còn hơn không. Sau đó, Quân Tiêu Dao tiếp tục đi tới, lại phát hiện ra mấy di tích. Điều này ngược lại khiến Quân Tiêu Dao có cái nhìn hiểu rõ sâu sắc hơn đối với Tam giáo. Tuy bây giờ hắn là trưởng lệnh giả Nho Môn, tu luyện thiên địa hạo nhiên bảo điển của Nho Môn, nhưng không có nghĩa hắn không hề hiểu chút gì cả về Phật Môn, Đạo Môn. Lấy thiên phú yêu nghiệt hiện tại của Quân Tiêu Dao, chỉ cần hắn nguyện ý, nho đạo gì đó, còn có đan đạo, kiếm đạo, trận đạo, khí đạo, phù đạo vân vân, đều là dễ dàng học được. Có thể nói, sau khi tiêu hóa những cơ duyên này, Quân Tiêu Dao không chỉ có sự hiểu biết sâu sắc hơn về nho giáo, mà còn có cái nhìn sâu hơn về đạo và Phật nữa, không thua gì những thiên kiêu của hai giáo khác. Mà ngay khi quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng ngộ đạo trước di khắc thạch bích, bỗng nhiên, xa xa có tiếng xé gió truyền đến, quân Tiêu Dao mở mắt nhìn lại, một nam tử đạo bào quần áo nhuộm máu, độn không mà đến. Đây chính là thiên kiêu của Tam Thanh Đạo Môn, Quan Hồng Quyên. Vân Tiêu thiếu chủ, nhìn thấy quân Tiêu Dao, trong mắt Quan Hồng Quyên nhất thời lộ vẻ mừng rỡ. Quân Tiêu Dao đứng dậy tiến lên, Quan đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì với ngươi vậy? Nhìn Quan Hồng Quyên một thân vết máu, quân Tiêu Dao nhíu mày. Vân Tiêu thiếu chủ, là bà tộc cũng tiến vào không gian tam thánh. Quan Hồng Loan nói, bà tộc, quả nhiên là như thế. Quân Tiêu Dao ngược lại không cảm thấy quá mức bất ngờ. Xem ra, đúng thật là bà tộc đã đả thông thông đạo không gian giữa khu vô nhân và nơi này. Thế nhưng, điều khiến quân Tiêu Dao suy tư là tại sao bà tộc lại xuất thủ. Lý do duy nhất hẳn là muốn tiêu diệt lực lượng tinh anh của Tam giáo. Dù sao những thiên kiêu đang lịch lãm ở đây đều là trụ cột tương lai của Tam giáo. Nhưng nó chỉ đơn giản như vậy à? Quân Tiêu Dao nghĩ đến một phương diện khác, Mạt Nhật Thần giáo, Mạt Nhật Thần giáo hợp tác với bà tộc. Trước đó, bản nguyên ma quân bị thả ra cũng có một phần nguyên nhân là do có sự trợ giúp của bà tộc. Như vậy xem ra, ngoại trừ ma nữ kia thì hẳn là còn có người khác của Mạt Nhật Thần giáo, mà mục đích hẳn là ma hậu chuyển thế kia. Suy nghĩ của quân Tiêu Dao linh hoạt lên, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Sau đó, quân Tiêu Dao lấy thánh đan chữa thương cho Quan Hồng Quyên. Ta đi xem trước, Quan đạo hữu tìm một chỗ chữa thương, sau đó có thể thông báo tới Tam giáo. Quân Tiêu Dao nói, ta biết rồi, Vân Tiêu thiếu chủ cũng phải cẩn thận. Quan Hồng Quyên gật đầu nói, thế nhưng nghĩ tới thực lực kinh khủng của quân Tiêu Dao trong lời đồn, Quan Hồng Quyên cảm thấy, người nên lo lắng hẳn là đám bà tộc kia. Sau đó, quân Tiêu Dao một mình tiếp tục xâm nhập. Mà phía bên kia, Lý Vô Song đang tìm hiểu trước một vách đá, cũng biết được tin tức bà tộc xuất hiện. Sao bà tộc lại xuất hiện ở đây? Lý Vô Song nhíu mày, hắn sợ bà tộc sẽ làm phiền hành động của hắn. Không biết tam tỷ như thế nào, ta phải đi tìm nàng trước. Tuy rằng lúc trước, Lý Thanh Hàn và quân Tiêu Dao đi cùng với nhau khiến trong lòng Lý Vô Song vô cùng căm phẫn. Nhưng dù sao nàng cũng là tam tỷ của hắn, thân hình Lý Vô Song cũng chợt lóe lên. Bên trong không gian tam thánh, một khu vực nào đó, hư không nổ tung, thần hoa rực rỡ, có kiếm quang lướt trời, có khí hoang tràn ngập. Đó là hai bóng người đang chiến đấu, trong đó có một nữ tử áo trắng tay cầm kiếm, chính là Lý Thanh Hàn. Chỉ là giờ phút này, trạng thái của nàng không được tốt cho lắm. Dung nhan vốn trong trẻo lạnh lẽo của nàng mang theo một tia ửng hồng không bình thường. Ngươi, vô sỉ, đôi mắt đẹp của Lý Thanh Hàn chứa sự lãnh khốc, nhìn về phía một bóng người khác. Đó là một nam tử có khuôn mặt tà dị, chính là một trong tam vương của bà tộc, sinh linh vương mạch của mạch tướng thần, Châu Cốc. Trên mặt Châu Cốc lộ ra nụ cười khẩy, nhìn về phía Lý Thanh Hàn. Lúc trước hắn đột nhiên ra tay, đánh lén Lý Thanh Hàn, đánh dục tâm ma hỏa vào trong cơ thể nàng. Dục tâm ma hỏa là thủ đoạn đặc biệt của Châu Cốc. Nếu đánh vào trong cơ thể, chẳng những khiến đối thủ phải thừa nhận dày vò mỗi giây mỗi phút, mà còn sẽ câu lên rất nhiều ý niệm và cảm xúc rườm rà khác. Đối với nữ tử, hiệu quả thậm chí còn xuất sắc hơn. Chương 2545, Lý Thanh Hàn phẫn nộ. Giờ phút này, Lý Thanh Hàn không chỉ phải đối kháng Châu Cốc mà còn phải điều động lực pháp tắc áp chế dục tâm ma hỏa trong cơ thể. Có thể tưởng tượng được, tình hình của nàng tồi tệ như thế nào. Đương nhiên, nếu như cho Lý Thanh Hàn đầy đủ thời gian, đương nhiên Lý Thanh Hàn cũng có thể diệt sạch dục tâm ma hỏa này. Nhưng vấn đề là, Châu Cốc sẽ cho nàng thời gian sao? Chậc chậc, máu của nữ tử nhân loại khi động tình là ngọt ngào thuần mỹ nhất. Trước kia ta cũng đã từng thử qua, nhưng nữ tử băng sơn lạnh lùng như ngươi thì vẫn là lần đầu tiên nếm thử. Châu Cốc nhếch khóe miệng lên tiếng, lộ ra răng nanh hút máu, mang theo nụ cười tà dị. Vô liêm sỉ, Lý Thanh Hàn cắn nát răng ngà, đôi mắt đẹp bắn ra sát ý và lạnh lùng. Nàng cầm kiếm lại ra tay, kiếm quang lay động cửu trọng thiên. Chính là tuyệt học kiếm đạo của Tam Thanh Đạo Môn, Cửu Huyền Đạo Kiếm. Nhưng Châu Cốc, thân là sinh linh vương mạch của bà tộc, thực lực há lại tầm thường. Lý Thanh Hàn vốn bị thương, hơn nữa còn phải áp chế dục tâm ma hỏa trong cơ thể. Uy lực của kiếm chiêu đương nhiên không có khả năng đạt tới thời đỉnh phong của nàng. Hơn nữa sinh linh bà tộc trời sinh thân thể vô song, giống như sắt thép, thủy hỏa bất xâm. Thế nên kiếm chiêu này không cách nào tạo thành thương tổn quá lớn đối với Châu Cốc. Hắn ngược lại là thò tay ra hướng về phía Lý Thanh Hàn muốn bắt nàng. Lý Thanh Hàn cắn răng, không biết nên làm thế nào cho phải. Tuy nhiên, nếu thật sự đến bước đó, cho dù nàng tự sát cũng sẽ không lưu lại cái gì cho sinh linh bà tộc. Mà ngay trong nháy mắt này, vụt, một kiếm quang xẹt qua hư không như cắt giấy, trực tiếp chém cánh tay lộ ra của Châu Cốc ra làm hai. Nhìn thấy kiếm quang có hơi quen thuộc này, đôi mắt đẹp của Lý Thanh Hàn lộ ra vẻ mừng rỡ. Như một người sắp chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Vân Tiêu thiếu chủ, tâm trạng của Lý Thanh Hàn phập phồng lên xuống. Người tới mặc một bộ áo trắng, nhẹ nhàng như tiên, đương nhiên là Quân Tiêu Dao. Hắn nhìn về phía Châu Cốc, lạnh nhạt nói, dám động thủ với người của Tam Giáo, bà tộc, các ngươi đúng là không muốn sống nữa. Là ngươi, nhìn thấy Quân Tiêu Dao, đồng tử Châu Cốc chợt co rụt lại. Có thể nói, cho dù đụng phải bất kỳ thiên kiêu nào của Tam Giáo, Châu Cốc không hề có chút kiêng kỵ nào. Càng không có khả năng sợ hãi, nhưng cố tình lại gặp phải Quân Tiêu Dao, đây chính là tiên thiên thánh thể đạo thai. Nếu Châu Cốc nói không kiêng kỵ gì, đó là không có khả năng. Ngươi nhận ra ta, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, tiên thiên thánh thể đạo thai của thế giới Nam Đẩu, ai có thể nghĩ tới, ngươi lại có thể trưởng thành tới mức này. Giọng Châu Cốc trầm xuống, chỉ sợ khi đó, mạch tướng thần cũng không nghĩ tới. Một tiên thiên thánh thể đạo thai đi ra từ thế giới đại thiên sẽ trưởng thành tới tình trạng như bây giờ. Vô số hào quang bao phủ trên người hắn, biết ta xuất thân từ thế giới Nam Đẩu, xem ra ngươi là hậu duệ của mạch tướng thần. Nghe nói như vậy, trong mắt Quân Tiêu Dao càng chảy xuôi vẻ lạnh như băng. Tuy hắn không có thiện cảm gì đối với bà tộc, nhưng cũng không giống như các sinh linh giới hải khác, vô cùng thống hận bà tộc. Dù sao bản thân y cũng có liên quan đến đế nữ bạt. Thế nhưng đối với mạch tướng thần, Quân Tiêu Dao chỉ có lạnh ý. Dù sao lúc trước, pháp thân tướng thần xâm lấn thế giới Nam Đẩu, còn khiến mẫu thân của hắn là Nguyệt Chi Lam bị thương. Cho nên đối với mạch này, Quân Tiêu Dao chỉ có sát ý và chán ghét. Không có bất kỳ lời nói nhảm nào, Quân Tiêu Dao trực tiếp giơ tay lên, pháp tắc trải rộng, uy năng mênh mông. Châu Cốc âm thầm cắn răng, hắn dù sao cũng là sinh linh vương mạch bà tộc, không có khả năng không chiến mà chạy. Hơn nữa tuy tiên thiên thánh thể đạo thai khủng bố, nhưng trong cơ thể hắn chảy xuôi huyết mạch vương giả của bà tộc. Hẳn là cũng không đến mức không có lực đánh một trận. Nhưng mà một chiêu qua đi, kết quả chứng minh, Châu Cốc thật sự không có sức đánh một trận. Phụt, một cánh tay khác của Châu Cốc trực tiếp bị Quân Tiêu Dao đánh cho vỡ vụn. Cơ thể của bà tộc rất mạnh, được xưng là vạn pháp bất xâm, đao thương bất nhập. Nhưng bất kỳ thân thể nào khi so sánh với Quân Tiêu Dao đều biến thành cặn bã trong nháy mắt. Không phải thân thể bà tộc không mạnh, mà là thân thể của Quân Tiêu Dao quá mức biến thái, vượt xa cảnh giới tu vi bản thân hắn. Đi, Châu Cốc không còn ảo tưởng nữa, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng Quân Tiêu Dao sẽ để cho hắn đi sao? Một kiếm lướt qua, thời gian như bị đình trệ, như thị ngã chạm, sát na phương hoa. Hai kiếm chiêu hợp nhất, tốc độ nhanh đến cực hạn, uy lực lại mạnh đến cực hạn. Nguyên thần của Châu Cốc lẫn thân thể đồng thời vỡ vụn. Chém giết sinh linh vương mạch bà tộc, tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao thì đúng là dễ như uống nước ăn cơm. Có lẽ, Châu Cốc trong sinh linh vương mạch đời thứ ba của bà tộc không tính là đặc biệt xuất chúng. Có lẽ vương mạch sinh linh xếp hạng mấy người đầu tiên mới có thể cùng Quân Tiêu Dao đọ sức một chút. Lý cô nương, không có việc gì. Quân Tiêu Dao vừa xoay người, một thân thể mềm mại ấm áp va vào lòng hắn. Lúc này mặt Lý Thanh Hàn ửng đỏ, thổ khí như lan. Lý cô nương, ngươi, lông mày Quân Tiêu Dao khẽ nhíu lại, sau đó hơi điều tra một chút là hiểu được. Thì ra là như vậy, ngay khi Quân Tiêu Dao muốn ra tay cứu chữa, bỗng nhiên, hắn như nhận ra cái gì đó, đáy mắt lộ ra một tia trêu chọc thản nhiên. Vân Tiêu thiếu chủ, ta, cảm giác rất kỳ quái. Lý Thanh Bần bỗng nhiên ôm lấy Quân Tiêu Dao, trong đôi mắt đẹp, sớm đã không còn thanh minh như trước, mà là một mảnh mê loạn. Hiệu quả của dục tâm ma hỏa so với tưởng tượng của nàng còn lợi hại hơn. Nếu là Châu Cốc, cho dù Lý Thanh Bần liều chết cũng phải tự sát. Nhưng nhìn tuấn nhan tuyệt thế của Quân Tiêu Dao trước mặt như trích tiên hồng trần, Lý Thanh Bần còn muốn tự sát thì nàng đúng là đồ ngốc. Chương 2546, Lý Vô Song oan ức. Trong bóng tối, một bóng người nhìn cảnh này, cơ thể run rẩy. Đương nhiên là tên oan khuất Lý Vô Song rồi. Hắn đang thấy gì? Trong 7 tỷ tỷ của hắn, tính tình Lý Thanh Hàn trong trẻo lãnh tĩnh nhất, nhưng bây giờ lại ôm Quân Tiêu Dao, kiều nhan như lửa. Tại sao lại trở thành dáng vẻ như này? Nếu như nói Lý Phi Nghiên thần phục thì còn miễn cưỡng có thể chấp nhận. Vậy thì Lý Thanh Hàn, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ hắn và phụ thân Lý Chính Huyền ra, gần như chưa từng tiếp xúc người khác phái khác. Nhưng bây giờ, hắn đang thấy gì? Tam tỷ thanh lãnh như xương của hắn, thế mà lại chủ động ôm Quân Tiêu Dao. Lý Vô Song gần như muốn lập tức muốn xông ra ngoài. Nhưng dường như có một thanh âm quanh quẩn trong đầu hắn. Đừng đi, nếu như ngươi đi, khó tránh khỏi sẽ lộ ra cái gì, nếu bị hắn nhìn ra sơ hở, vậy thì phiền toái. Ánh mắt Lý Vô Song run rẩy, đó là ý chí thuộc về đấu thiên chiến hoàng. Lý Vô Song ôm chấp niệm với 7 tỷ tỷ của hắn. Nhưng Đấu Thiên Chiến Hoàng lại không như thế, hắn chỉ đưa ra quyết định phù hợp nhất với lợi ích hiện tại của mình. Điều mà Lý Vô Song cần làm bây giờ là đi tìm cơ duyên bên trong không gian tam thánh, mà không phải mạo hiểm lộ ra sơ hở, xảy ra xung đột với quân Tiêu Dao. Nắm đấm Lý Vô Song gắt gao nắm chặt, ánh mắt đỏ như máu. Tuy rằng Lý Thanh Hàn chỉ là tỷ tỷ của hắn, nhưng ở trong lòng hắn cũng là sự tồn tại không cho phép người khác làm ô uế. Cuối cùng, Lý Vô Song vẫn rời đi, hắn cảm thấy trái tim của mình đang nhỏ máu, không biết quân Tiêu Dao sẽ làm ra chuyện gì với tỷ tỷ hắn. Cuối cùng vẫn là đi sao, cảm giác được khí thức của Lý Vô Song trong bóng tối đã đi xa, đáy mắt quân Tiêu Dao đầy suy ngẫm. Vì lợi ích của mình, vậy mà nỡ từ bỏ tỷ tỷ của mình. Đổi lại là quân Tiêu Dao, bất luận trả giá gì, ai cũng đừng hòng chạm vào người bên cạnh hắn. Vân Tiêu thiếu chủ, khí tức của Lý Thanh Hàn lúc này đã mê loạn, ôm lấy quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng không phải loại người cháy người đi hôi của. Càng đừng nói hắn không hề có chút ý nghĩ đối với Lý Thanh Hàn. Nhiều nhất chính là người dùng để chế ước Lý Vô Song mà thôi. Kế tiếp, quân Tiêu Dao rót lực pháp tắc vào trong cơ thể Lý Thanh Hàn, trợ giúp nàng áp chế dục tâm ma hỏa. Sau một thời gian, cuối cùng dục tâm ma hỏa đã bị quân Tiêu Dao triệt để tiêu diệt. Lý Thanh Hàn dần dần khôi phục thần trí. Vân Tiêu thiếu chủ, ta, khuôn mặt xinh đẹp như băng tuyết của Lý Thanh Hàn đỏ lên. Nàng vậy mà lại làm ra loại hành động này, tuy rằng bởi vì do dục tâm ma hỏa, nhưng nó cũng khiến nàng xấu hổ. Tuy nàng là một nữ tử tính tình trong trẻo lạnh lùng xa cách, có điều cũng chính như bởi vậy nên mới càng thêm ngây thơ hơn nữ tử bình thường. Nàng rất ít nói chuyện với người khác phái, thế nhưng lần này lại chủ động ôm quân Tiêu Dao. Đối với nàng, đây đã là chuyện không thể tưởng tượng được rồi. Thế nhưng, quân Tiêu Dao không thừa nước đục thả câu, không hề làm ra hành động gì với nàng. Điều này khiến thiện cảm của Lý Thanh Hàn với quân Tiêu Dao tăng cao. Đây mới là biểu hiện của quân tử chân chính. Được rồi, Lý cô nương, người tạm thời đã không có việc gì, chỉ cần điều dưỡng là được. Bà tộc tiến vào trong này, tiếp theo trong không gian tam thánh e là sẽ càng thêm nguy hiểm. Ta là trưởng lệnh giả Nho Môn, còn cần phải đi làm một số việc, không cách nào che chở Lý cô nương được. Quân Tiêu Dao tao nhã xin lỗi. Không đâu, Vân Tiêu thiếu chủ nguyện ý đứng ra, mới là anh hùng chân chính. Có trụ cột như Vân Tiêu thiếu chủ là may mắn của Thiên Kiêu Tam giáo chúng ta. Lý Thanh Hàn nhìn quân Tiêu Dao, đôi mắt đẹp mang theo một tia sáng lạ. Được rồi, người phải cẩn thận đấy. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, sau đó rời đi. Ánh mắt Lý Thanh Hàn vẫn đuổi theo hắn, sau đó giống như nghĩ tới gì đó, kiều nhan càng hiện lên một ít màu đỏ thắm. Mà bên này, chuyện mà quân Tiêu Dao nói đương nhiên là muốn đi tìm Phù Đồ Ngạn. Cũng đã đến lúc ngả bài với ma nữ Oản Nhi rồi. Hắn mới là người có bản nguyên ma quân chân chính. Trong thế giới trong đỉnh, một khu vực nào đó, hai bóng người một nam một nữ đang bay nhanh. Đúng là hai người ma nữ Oản Nhi và Phù Đồ Ngạn. Bà tộc vậy mà cũng đi vào nơi này, xem ra là người của mạch tà chủ hoặc là Uyên Hoàng có hợp tác với bọn họ. Ánh mắt ma nữ Oản Nhi lóe lên, theo bà tộc xâm lấn, kế hoạch của bọn họ cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Ngươi xác định là ở chỗ không xa chứ? Oản Nhi hỏi. Ta có thể cảm giác được, người của Phật môn kia, có một chút đặc biệt. Phù Đồ Ngạn nói, vậy chúng ta nhất định phải nhanh tìm được ma hậu chuyển thế, nếu bị người phe phái khác tìm được trước, vậy thì phiền phức. Oản Nhi nói, nhưng mà, ma hậu chuyển thế, sẽ ngoan ngoãn quy thuận ư? Phù Đồ Ngạn do dự hỏi, người hắn cảm ứng được, là người trong Phật môn, yên tâm, chỉ cần là ma hậu chuyển thế, thì sẽ có bản nguyên ma hậu, sẽ không tự chủ bị bản nguyên ma quân hấp dẫn. Ma hậu đã từng, chính là vì ma quân tự tử mà chết. Cho nên, ma hậu chuyển thế khó mà xuất thủ với người sở hữu bản nguyên ma quân. Nàng không chống cự được loại bản năng đó. Oản Nhi nói, vậy thì tốt, Phù Đồ Ngạn thoáng thở phào. Chỉ cần có thể nhận được sự công nhận của ma hậu chuyển thế, thì hắn mới có cơ hội đứng vững gót chân trong mặt Nhật Thần Giáo, sau đó từng bước quật khởi. Dù sao mạch ma hậu cũng không yếu hơn mạch tà chủ và Uyên Hoàng. Mà bên này, ở trong hư không, có một bóng dáng đang vút qua. Đó là một bóng dáng toàn thân che giấu trong mũ trùm Phật y. Đúng là người đi theo sau lưng Vô Tâm Phật tử trước đó. Song, so sánh với Vô Tâm Phật tử hào quang chói mắt, hắn lại lộ vẻ rất khiêm tốn, không nổi danh cho lắm. Nhưng lúc này, bóng dáng này cũng đã chém giết không ít sinh linh bạt tộc. Chương 2547, Vô Lậu Phật Thai. Tuy nói Phật môn không sát sinh, nhưng bạt tộc ở trong mắt Phật môn lại là tượng trưng của tội nghiệt, nên chém thì chém. Mà lúc này, một âm thanh mang theo quyến rũ chợt truyền đến. Xin dừng bước, hai bóng người xuất hiện, chính là Oản Nhi và Phù Đồ Ngạn. Thân thể bóng dáng này run lên, không nói gì, tức khắc muốn bỏ chạy. Nhưng Phù Đồ Ngạn thấy thế, thôi động lực lượng bản nguyên ma quân trong cơ thể. Ngay lập tức, bóng dáng đó ngừng bước, thân thể run rẩy, nhìn về phía Phù Đồ Ngạn. Bản nguyên ma quân, ngươi là truyền nhân ma quân. Một giọng nói nữ tử như yên mang theo lãnh ý vang lên. Mẫn cảm như vậy, xem ra ngươi đích thực phải rồi. Phù Đồ Ngạn cười khẩy, Mạo Oản Nhi cũng khẽ mỉm cười nói, ma hậu đại nhân, kính xin quý vị, mạch ma hậu còn cần ngươi chấp trưởng. Ma hậu cái gì, hồ ngôn loạn ngữ, nữ tử Phật môn quát lạnh, mang theo ý lạnh băng. Ồ, đều nói nữ tử Phật môn đã chặt đứt cảm xúc, nhưng vì sao ngươi kích động như vậy? Oản Nhi nhìn về phía nữ tử Phật môn, nữ tử Phật môn không nói thêm gì, bàn tay trắng nõn giơ lên, đỡ một cái bình ngọc tịnh. Đây là pháp khí của nàng, Phật lực màu vàng cuồn cuộn lay động, kèm theo Phật âm minh mông. Một Phật ấn chữ oan to lớn bay lên không, chấn áp tới Oản Nhi và Phù Đồ Ngạn. Hai người thấy thế, cũng đồng thời xuất thủ. Oản Nhi là yêu nghiệt đứng đầu mặt Nhật thần giáo, thực lực không nói đạt đến cấp phá cấm, nhưng cũng thuộc loại nhất lưu đứng đầu. Còn Phù Đồ Ngạn, tuy là phế vật, nhưng dù sao cũng có một phần bản nguyên thêm vào. Yếu hơn nữa cũng không yếu đi đâu được. Lúc này hai người xuất thủ, ma khí sục sôi, xương đen che trời, che khuất nơi này. Chiêu thức va chạm, hư không run rẩy. Nữ tử Phật Môn và hai người Oản Nhi Phù Đồ Ngạn đều lui lại. Ma hậu đại nhân, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa thức tỉnh, không, ngươi hẳn đã biết mới đúng. Mắt đẹp của Oản Nhi nhìn chằm chằm nữ tử Phật Môn. Ma hậu cái gì, ta căn bản không biết gì hết. Cảm xúc của nữ tử Phật Môn dường như không ổn định. À, Oản Nhi đã hiểu, chẳng lẽ ngươi muốn kháng cự thiên mệnh của ma hậu. Đó là chuyện không thể, nếu ngươi là ma hậu chuyển thế, vậy ngươi nhất định là ma hậu. Oản Nhi nói, câm miệng. Cảm xúc của nữ tử Phật Môn có gợn sóng rất lớn. Người này và người tu thân dưỡng tính, yên tĩnh ôn hòa trong Phật Môn có khác biệt rất lớn. Ma hậu đại nhân, cần gì phải vậy chứ, nhìn thẳng vào thân phận ma hậu của mình không tốt sao, hà tất làm một ni cô của Phật Môn. Oản Nhi vẫn chưa nói xong, đương nhiên, đây cũng là một loại chiến thuật tâm lý. Nàng cần phải giải quyết nhanh hơn, nếu không, sợ sẽ bị phá đám. Nhưng, dường như sợ cái gì, thì tới cái đó. Lúc này, một giọng nói lần nữa vang lên, chậc chậc, Oản Nhi, ngược lại vất vả cho ngươi, giúp ta tìm được ma hậu chuyển thế. Nghe thấy giọng nói này, mắt đẹp của Oản Nhi chợt lạnh lẽo. Ma sát tử, nàng xoay người, nhìn thấy hai người độ không mà đến. Mà làm đồng tử Oản Nhi chợt co lại, không phải ma sát tử. Mà là nam tử đứng bên cạnh ma sát tử. Nam tử đó, trên mặt có mặt sẹo, toàn thân lượn lờ một luồng ma tính thâm trầm. Tựa như ma đầu giết ra từ trong muôn vàn núi thây biển máu. Người này tự nhiên là người trời bỏ ma sát tử tìm được từ thế giới Tây Mạc, Cổ Nhiệt. Người sở hữu bản nguyên ma quân, sắc mặt Oản Nhi có chút khó coi. Sắc mặt nàng khó coi là vì, nàng có thể cảm giác được, Cổ Nhiệt này, cho dù thực lực, còn có mức độ hùng hậu của bản nguyên trong cơ thể. Đều cao hơn Phù Đồ Ngạn. So sánh ra, Phù Đồ Ngạn thật sự là một tên phế vật thuần chủng. Điều này làm cho chính Oản Nhi cũng thầm mắng trong lòng. Vì sao? Ma sát tử có thể tìm được người sở hữu bản nguyên ma quân mạnh như thế. Mà nàng, chỉ có thể được tên ngu xuẩn Phù Đồ Ngạn này. Chết tiệt, nếu như ta có thể tìm được một người truyền thừa bản nguyên thực lực mạnh nhất, ta nguyện ý làm ấm giường cho hắn. Đáy lòng Oản Nhi thầm hận nói, nhưng trước mắt, cũng không có biện pháp khác. Oản Nhi và Phù Đồ Ngạn, tạm thời đã ngừng thế công. Nữ tử Phật Môn thì bị bốn người bao vây bên trong. Ma sát tử nhìn về phía nữ tử Phật Môn nói, ma hậu đại nhân. Ngươi không cần che giấu nữa, dù sao đến lúc đó cũng là người mình. Ta đã nói, ta không phải ma hậu. Giọng nói nữ tử Phật Môn trầm lạnh, chậm chậm tháo mũ trùm, lộ ra hình dáng. Khác với ni cô Phật Môn trong tưởng tượng, nữ tử Phật Môn này có một mái tóc đen mềm mượt, mặt trái dưa, ẩn chứa khí tức linh tú Phật vận. Nàng mặc Phật y tuyết trắng, không nhiễm một hạt bụi, cơ cốt óng ánh trong suốt, giống như phủ một tầng Phật quang lưu ly bảy màu. Cả người như mộng tựa ảo, tựa như Phật nữ phổ độ hồng trần. Khí chất siêu nhiên. Nàng chính là át chủ bài vẫn luôn thâm tàng bất lộ của Phật Môn. Thậm chí ngay cả địa vị của vô tâm Phật tử cũng không thể so sánh với nàng. Nàng tên là Phạm Thanh Đăng. Nhìn thấy dung nhan của Phạm Thanh Đăng, trong mắt Phù Đồ Ngạn lập tức lóe lên một vệt sáng. Đây là ma hậu, người tương lai sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Mà Cổ Nhiệt, trong đôi mắt màu máu không có quá nhiều dao động. Nhưng hắn có dã tâm trở thành ma quân, mà ma hậu là tồn tại nhất định phải tranh đoạt. Dư Nhiệt mặt Nhật thần giáo các ngươi, lại dám ở đây ăn nói bừa bãi. Phạm Thanh Đăng thôi động lực lượng trong cơ thể. Ngay sau đó, một luồng Phật lực trang nghiêm mãnh liệt mà ra, cuồn cuộn như đại dương. Làm Oản Nhi và Ma Sát Tử đều nheo mắt, là bản nguyên Phật Môn, Phật thai hoàn mỹ, không, là vô lậu Phật thai. Phạm Thanh Đăng này, bất ngờ có được bản nguyên thăng hoa của Phật môn, vô lậu Phật thai. Chương 2548, dùng vô lậu Phật thai áp chế bản nguyên ma hậu. Tên của bản nguyên Tam giáo, tất cả mọi người đều biết. Lúc trước trong Tam giáo, cũng không thiếu xuất hiện một vài người sở hữu bản nguyên Tam giáo. Thế nhưng, bản nguyên Tam giáo, còn có trạng thái thăng hoa cuối cùng nhất. Trạng thái thăng hoa của Hạo Nhiên Chi Tâm, là Hạo Nhiên Thánh Tâm Quân Tiêu Dao có. Trạng thái thăng hoa của Phật thai hoàn mỹ, là vô lậu Phật thai Phạm Thanh Đăng có. Trạng thái thăng hoa của Vạn Đạo Chi Nguyên, là Vạn Đạo Chân Nguyên. Có thể nói, bản nguyên Tam giáo sau khi thăng hoa, có bản chất khác với bản nguyên Tam giáo ban đầu. Lúc này, lực lượng Phạm Thanh Đăng thôi động, chính là lực lượng của vô lậu Phật thai. Cái này còn cường đại hơn Phật thai hoàn mỹ của Tịnh Phật Tử trước kia rất rất nhiều. Trong hư không, hạo quang tuôn trào, có cánh hoa óng ánh trắng noãn rơi xuống, cũng có từng đóa sen vàng nở rộ dưới chân Phạm Thanh Đăng. Thiên hoa loạn trụy, đất nở sen vàng, đồng thời có tiếng trống phạn âm vang lên, thổi tù và đánh pháp cổ. Đây là dị tượng đặc hữu của Phật môn. Lúc này, lực lượng vô lậu Phật thai Phạm Thanh Đăng thôi động, cho dù là đám bốn người Oản Nhi, Ma Sát Tử vây công, đều cảm nhận được một luồng áp lực. Dù sao ma đạo bọn họ tu cũng tương khắc với Phật đạo. Trong lúc nhất thời, hai người Oản Nhi và Ma Sát Tử đều bị đẩy lui. Không hổ là bản nguyên sau khi thăng hoa của Phật môn. Dù là Ma Sát Tử, cũng chật chật cảm thán. Mà lúc này, Oản Nhi nói với Phù Đồ Ngạn, nhanh thôi động bản nguyên. Phù Đồ Ngạn thấy thế, cũng thôi động bản nguyên ma quân của mình. Một bên khác, Cổ Nhiệt cũng thôi động bản nguyên ma quân trong cơ thể. Nhưng bản nguyên ma quân của hắn, rõ ràng hùng hậu hơn Phù Đồ Ngạn nhiều. Mà theo hai người thôi động bản nguyên, lập tức, trong cơ thể Phạm Thanh Đăng giống như có một luồng lực lượng đặc biệt bị dẫn ra. Lực lượng đó, thậm chí ảnh hưởng đến vô lậu Phật thai. Uy lực chiêu thức của Phạm Thanh Đăng, tức khắc giảm xuống. Oản Nhi thấy thế, mắt đẹp bắn ra tinh quang. Thì ra là thế, người vậy mà đang dùng lực lượng của vô lậu Phật thai, áp chế bản nguyên ma hậu trong cơ thể. Ma hậu đại nhân, vì sao ngươi lại kháng cự thiên mệnh như thế chứ? Oản Nhi bây giờ xem như đã biết, vì sao Phạm Thanh Đăng có thể một mực ẩn giấu đến nay. Theo lý thuyết, trong Phật môn, hẳn cũng có đại năng giả, có thể phát hiện dị thường của Phạm Thanh Đăng. Nhưng, Phạm Thanh Đăng lại dùng lực lượng của vô lậu Phật thai trấn áp bản nguyên ma hậu, cho nên lừa gạt được tất cả mọi người. Ta mới không phải ma hậu chuyển thế gì đó. Khuôn mặt Phạm Thanh Đăng khó mà bình tĩnh, nàng một lòng hướng Phật, cũng sớm đã quyết chí, mục tiêu là phổ độ chúng sinh. Để chúng sinh thoát ly khổ hải, nhưng một Phật môn thiên nữ có ý nguyện vĩ đại như vậy. Một ngày nào đó, bỗng mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng, nàng hóa thân ma hậu, yêu thấu xương một nam tử, cuối cùng tự tử. Phạm Thanh Đăng không dám tin, cũng tuyệt đối không muốn tin, chính mình lại là ma hậu bên cạnh ma quân của Mạt Nhật Thần giáo trong truyền thuyết. Chuyện này với Phạm Thanh Đăng là đả kích cực lớn. Giống như ý nguyện vĩ đại, kiên trì của nàng từ trước đến nay đều trở thành một trò cười. Nàng là một tên ma đầu, làm sao ma đầu có thể độ hóa chúng sinh? Đây không thể nghi ngờ là một chuyện cười, nếu truyền đi, con đường Phật đạo của Phạm Thanh Đăng sẽ triệt để bị hủy diệt. Cho nên, Phạm Thanh Đăng vẫn luôn dùng vô lậu Phật thai, trấn áp bản nguyên ma hậu. Nhưng nàng có thể ngày càng phát hiện được, bản nguyên ma hậu đang khôi phục, bành trướng. Tựa như muốn chiếm đoạt, chiếm cứ thân thể và ý chí của nàng. Đây là điều Phạm Thanh Đăng không thể chấp nhận, mà lần này, không gian tam thánh mở ra. Phạm Thanh Đăng cảm thấy, trong đó có lẽ sẽ có cơ duyên khiến cho vô lậu Phật thai tiến thêm một bước. Thậm chí, nếu như có thể lĩnh ngộ dị tượng Phật môn trong dị tượng thiên môn tam giáo, cánh cửa bị ngạn. Có lẽ, cũng có thể đưa đến tác dụng phụ trợ trấn áp bản nguyên ma hậu. Vì vậy, Phạm Thanh Đăng mới tới chuyến này. Không nghĩ tới, lại rơi vào tính kế và bao vây của Mạt Nhật Thần giáo. Vốn dĩ, Phạm Thanh Đăng có vô lậu Phật thai, thực lực mạnh hơn Tịnh Phật Tử trước đó rất nhiều. Nhưng vấn đề là, Phù Đồ Ngạn và Cổ Nhiệt đã thôi động bản nguyên ma quân. Mà bản nguyên ma quân và bản nguyên ma hậu, ở mức độ nào đó, có thể hấp dẫn lẫn nhau. Điều này cũng dẫn tới, Phạm Thanh Đăng phải phân ra một phần lực lượng, trấn áp bản nguyên ma hậu sao động trong cơ thể. Đây không thể nghi ngờ là làm suy yếu sức chiến đấu của Phạm Thanh Đăng. Ma hậu đại nhân, hà tất ngoan cố chống lại chứ, đây vốn là thiên mệnh thuộc về ngươi. Đám người Oản Nhi và Ma Sát Tử đều trấn áp tới. Tuy bọn họ cũng coi như đối thủ, nhưng trước mắt, vẫn cần trấn áp Phạm Thanh Đăng trước. Dưới ảnh hưởng của đủ loại nhân tố, cho dù là Phạm Thanh Đăng, lúc này đều là có lòng mà không đủ sức, dần dần lọt vào áp chế. Vẻ mặt Phạm Thanh Đăng lạnh băng, nàng khó mà tưởng tượng, nếu như mình thật sự bị trấn áp, vậy thì sẽ có hậu quả gì? Mà nếu như bản nguyên ma hậu hoàn toàn bộc phát, vậy thì nàng càng đừng nghĩ chuyện trở lại đại thiên tự Phật môn nữa. Mà lúc Phạm Thanh đang sắp bị áp chế, thình lình, xung quanh hư không nơi này, có tia sáng răng khắp nơi. Đó là từng đường thần văn ngưng tụ thành tia sáng, đan xem lẫn nhau, hóa thành từng ô vuông. Giống như một thế giới huyền diệu đang diễn hóa, bao phủ bốn người Oản Nhi, Phù Đồ Ngạn, Cổ Nhiệt, Ma Sát Tử ở bên trong. Mà không gian diễn hóa ra này, bất ngờ giống như một bàn cờ. Ai, Ma Sát Tử cảm thấy không thích hợp trước, còn có Cổ Nhiệt, một loại cảm giác nguy hiểm chưa từng có từ trong lòng hắn hiện lên. Cổ Nhiệt là người trời bỏ, trải qua rất nhiều hung hiểm, đã rèn luyện ra trực giác nhạy bén gần như yêu nghiệt. Người mặt Nhật thần giáo, vậy mà đường hoàng xuất hiện trong không gian tam thánh, thật đúng là tùy ý làm bậy. Âm thanh này, mang theo một luồng lãnh ý. Nơi xa, bóng dáng quân Tiêu Dao khoan thai tới gần, phong thần tuấn lãng, diện mạo đẹp đẽ, bao phủ tiên huy, hệt như một thần linh áo trắng buông xuống nơi này. Trong một tay của hắn có một bàn cờ do pháp tắc xây thành, rõ ràng là không gian trói buộc đám người Ma Sát Tử, phương thốn càn khôn. Chương 2549, quân Tiêu Dao giáng xuống. Vân Tiêu thiếu chủ, ánh mắt Phạm Thanh đang lộ ra một tia mừng rỡ. Nhưng bỗng nhiên, nàng nghĩ đến, thân phận ma hậu chuyển thế của mình sẽ bị quân Tiêu Dao biết. Nếu hắn để lộ, con đường Phật đạo của mình sợ là phải hoàn toàn kết thúc. Mà khác với Phạm Thanh đang vừa mừng vừa lo, trong mắt Oản Nhi và Phù Đồ Ngạn đều lộ ra chấn động. Bởi vì bọn họ đều từng tự mình nhận thức uy thế của quân Tiêu Dao ở vũ trụ huyền hoàng. Ai có thể nghĩ tới, một hậu bối tuổi trẻ như này, lại có thể đùa bỡn một đám thế lực và đại lão trong lòng bàn tay, cuối cùng chiếm lấy toàn bộ vũ trụ huyền hoàng. Trong lòng ma nữ Oản Nhi, quân Tiêu Dao được xếp vào danh sách nguy hiểm nhất. Huống hồ hắn còn là trưởng lệnh giả của Nho Môn, gần như là kẻ thù trời sinh với mặt Nhật thần giáo bọn họ. Nói cách khác, không có đường sống hòa hoãn. Đúng lúc này, chỉ thấy Cổ Nhiệt vậy mà trực tiếp thôi động bản nguyên trong cơ thể đến cực hạn, sau đó bộc phát ra một luồng uy lực chí cường, ngưng tụ vào một điểm. Cuối cùng trực tiếp phá phương thốn càn khôn vỡ ra một vết nứt, sau đó nháy mắt độn không mà đi. Ồ, quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, không đuổi theo. Hắn có phần ngoài ý muốn, người truyền thừa bản nguyên này, trái lại cũng ra gì đấy. Nói đi là đi, tuyệt không do dự. Quân Tiêu Dao bây giờ tự nhiên không biết, Cổ Nhiệt chính là người trời bỏ, đã trải qua không biết bao nhiêu hung hiểm. Cho nên đã rèn luyện ra một loại trực giác bản năng nguy hiểm. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy quân Tiêu Dao, Cổ Nhiệt liền cảm giác được một luồng đại khủng bố không cách nào hình dung. Đó là một loại tuyệt vọng sinh tử đều bị chúa tể nắm giữ. Cho nên, Cổ Nhiệt không nói hai lời, trực tiếp bộc phát toàn bộ thực lực trốn đi. Thậm chí Ma Sát Tử cũng chưa kịp phản ứng, bị bỏ lại. Vẻ mặt Ma Sát Tử cực kỳ khó coi, hắn cũng muốn chạy trốn, một tay oanh kích ra, lại phát hiện không gian này vững như bàn thạch. Vừa nãy tùy ý xuất thủ hạn chế các ngươi, không nghĩ tới thật sự có người thông minh. Cũng được, một con tôm tép mà thôi, không quan trọng, nhưng các ngươi thì đừng đi nữa nhá. Trong tay quân Tiêu Dao, bàn cờ lưu chuyển, giống như là người cầm cờ chấp trưởng sinh tử của bọn họ. Chết tiệt, hắn chạy cái gì vậy? Sắc mặt Ma Sát Tử lạnh tanh, hắn không thể hiểu được tại sao Cổ Nhiệt lại bỏ chạy. Tuy hắn đã nghe danh của quân Tiêu Dao từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên hai người đối đầu với nhau. Hắn không hề biết rằng khi đương đầu với quân Tiêu Dao rốt cuộc là loại tuyệt vọng đến thế nào. Vốn dĩ hắn cho rằng, nếu bốn người bọn liên thủ với nhau thì khi đối đầu với quân Tiêu Dao thì sẽ không thành vấn đề. Sắc mặt của Phù Đồ Ngạn cũng khá khó coi, vì Phù Đồ Thánh tộc suýt chút nữa đã bị quân Tiêu Dao tiêu diệt. Đây cũng là đầu tiên Oản Nhi gặp quân Tiêu Dao, ánh mắt nàng chợt lóe lên tia kinh diễm rồi nhanh chóng biến mất. Chỉ còn lại sự kiêng kỵ, dù sao vị này cũng là thiếu chủ Vân Thị, trưởng lệnh giả Nho Môn không phải là loại tốt lành gì. Trông thấy tình thế thay đổi nhanh chóng, ngay cả Phạm Thanh Đăng cũng không thể lường được. Bốn người kia có thể áp chế nàng đến tới nước này. Nhưng khi thấy quân Tiêu Dao tới, một người trong đó đã sợ đến mức bỏ chạy. Ba người kia cũng vô cùng kiêng dè, xét về lực ảnh hưởng và lực trấn nhiếp, nàng và quân Tiêu Dao không cùng một đẳng cấp. Không thể không nói, lá gan của mặt Nhật thần giáo các người lớn thật. Ta thấy, bà tộc xuất hiện ở không gian tam thánh hẳn có liên quan tới các ngươi nhỉ? Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Vậy thì sao? Ma Sát Tử cố trấn tĩnh nhìn về phía quân Tiêu Dao. Hắn là thiên kiêu mạch huyên hoàng của mặt Nhật thần giáo, dù không phải là yêu nghiệt đứng đầu nhưng cũng không phải là hạng chó mèo. Kiêu ngạo thật, quân Tiêu Dao cười cợt nói. Hắn vươn một tay ra, đầu ngón tay tựa như đang kẹp một con cờ, sau đó từ trên cao thả xuống. Ngay lập tức bên trong phương thốn càn khôn, muôn trượng pháp tắc bắt đầu dậy sóng. Ánh sáng pháp tắc dâng trào, chúng giống như hóa thành những quân cờ ùn ùn lao về phía Ma Sát Tử. cùng ra tay, Ma Sát Tử hét to. Tuy hắn và Oản Nhi không cùng phe nhưng tốt xấu gì cũng là người của Mạt Nhật Thần Giáo. Hiện tại đang cùng nhau đối ngoại, Oản Nhi biết sự việc này nghiêm trọng, vì thế nàng cũng xuất thủ. Còn Phù Đồ Ngạn, ánh mắt hắn cũng đỏ như máu. Hắn và Quân Tiêu Dao vốn có thù diệt tộc, lúc đầu hắn định chờ sau khi Mạt Nhật Thần Giáo bổ nhiệm ma quân mới rồi sẽ đi tìm Quân Tiêu Dao tính sổ. Không ngờ, bây giờ Quân Tiêu Dao đã tự mò tới cửa. Ba người đồng loạt xuất thủ chống lại phương thốn càn khôn của Quân Tiêu Dao. Nhưng mà, có tác dụng sao? Sau khi trải qua sự việc ở vũ trụ huyền hoàng, thực lực của Quân Tiêu Dao đã tăng lên một bậc. Quân Tiêu Dao của hiện tại e là đã đứng đầu trong thiên kiêu phá cấm cấp. Hơn nữa với chiêu phương thốn càn khôn này, pháp tắc lĩnh ngộ càng nhiều thì uy lực sẽ càng mạnh. Hiện tại Quân Tiêu Dao đã lĩnh ngộ được hết 400 loại pháp tắc. Cảnh giới này từ trước tới nay chưa ai có thể đạt được. Thế nên kết quả của cuộc đối đầu này đã quá rõ ràng. Thân thể Ma Sát Tử bị đánh lùi thật xa, miệng phun ra một búng máu tươi. Cho dù có thi triển bất kỳ thần thông nào của Mạt Nhật Thần Giáo cũng không thể nào chống cự được. Thực lực giữa hắn và Quân Tiêu Dao cách biệt quá lớn, không thể dùng bất kỳ thủ đoạn thần thông hay pháp khí nào bù vào được. Cuối cùng, dưới ánh mắt đầy kinh sợ của Oản Nhi và Phù Đồ Ngạn, cơ thể của Ma Sát Tử vỡ vụn như một quân cờ, bị ném ra khỏi trận. Cái chết đầy văn nghệ và quỷ dị, dù là ma nữ Oản Nhi người thường xuyên chứng kiến đủ loại giết chóc khi thấy cái chết này cũng cảm thấy lạnh toát. Một thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy của Mạch Uyên Hoàng cứ như vậy chết đi. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là ma nữ Oản Nhi nàng cũng có thể dễ dàng chết trong tay của Quân Tiêu Dao. Chương 2550, ta mới là người sở hữu bản nguyên ma quân. Chứng kiến cái chết của Ma Sát Tử, Phạm Thanh Đăng cũng khá kinh hãi. Nàng tự thấy, dưới trạng thái công bằng nàng cũng có thể trấn giết được Ma Sát Tử. Nhưng chắc chắn không được như Quân Tiêu Dao, nhấc tay một cái đã có thể tiễn hắn đi. Sau khi giết Ma Sát Tử, Quân Tiêu Dao nhìn về phía Oản Nhi và Phù Đồ Ngạn. Phù Đồ Ngạn là một quân cờ đã được an bài ngay từ đầu khi ở vũ trụ huyền hoàng, tới tận bây giờ mới thu thì đúng là hơi lâu. Oản Nhi, bây giờ nên làm gì? Phù Đồ Ngạn và Oản Nhi tụ lại một chỗ, sắc mặt tái nhợt, giọng nói đầy sợ hãi. Lúc trước hắn là một thiếu gia chỉ biết ăn chơi. Dù có được bản nguyên ma quân thì tính cách cũng không thể lập tức thay đổi được. Cho nên trong giờ phút này, loại cảm giác sắp chết khiến hắn vô cùng sợ hãi. Hiện tại Oản Nhi cũng đang rất rối rắm, trông thấy dáng vẻ ngu ngốc hèn nhát này của Phù Đồ Ngạn. Cơn thịnh nộ của nàng không kìm nén được nữa, lập tức bùng phát. Cái tên ngu xuẩn nhà ngươi, có chút cốt khí của người thừa kế của ma quân được không hả? Oản Nhi giận nhưng không có chỗ phát tiết, sao nàng lại dính phải một tên hèn nhát như vậy chứ? Sao hắn có bản nguyên ma quân được vậy, nhặt được à? Nghe vậy, Quân Tiêu Dao không nhịn được cười khẽ. Thú vị, xem ra quân cờ Phù Đồ Ngạn này mang đến cho cô nương không ít phiền phức. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói. Cái gì, quân cờ? Oản Nhi giật mình, Phù Đồ Ngạn lại càng sửng sốt hơn. Hắn nhớ tới lúc trước khi mình có được bản nguyên ma quân, đúng thật là tình cờ nhặt được. Phù Đồ Ngạn trợn tròn hai mắt, sống lưng lạnh toát. Hắn nhìn nụ cười nhạt trên mặt Quân Tiêu Dao, không thể tin được. Ồ, giờ mới hiểu à, hơi trễ đó. Quân Tiêu Dao nói, ngươi có ý gì, chẳng lẽ? Oản Nhi nhìn Phù Đồ Ngạn. Không, không thể nào, ta là truyền nhân của ma quân, là thiên mệnh chi nhân. Phù Đồ Ngạn hét lên, thúc giục lực bản nguyên ma quân trong cơ thể, muốn làm như cổ nghiệt, phá tan sự trói buộc của phương thốn càn khôn. Nhưng một giây sau, Quân Tiêu Dao vươn tay lên vẫy nhẹ một cái. Lực bản nguyên ma quân trong cơ thể Phù Đồ Ngạn lập tức thoát ra khỏi cơ thể hắn, lơ lửng trong tay Quân Tiêu Dao. Một màn này khiến Oản Nhi và Phạm Thanh Đăng đứng hình. Cái này, sao có thể? Đồng tử Oản Nhi co lại, không thể tin được. Đó là bản nguyên ma quân đó, sao có thể bị người khác điều khiển một cách dễ dàng như vậy? Làm được như vậy thì chỉ có một khả năng, đó là... Hô hấp Oản Nhi trở nên dồn dập, đầu óc nổ tung như có hàng vạn tia sét đánh xuống. Suy đoán này khiến da đầu nàng run lên, không thể tin nổi. Tất cả mọi thứ của ngươi là ta ban cho. Sở dĩ ngươi có thể sống được tới bây giờ cũng là nhờ sự nhân từ của ta. Vì vậy, Phù Đồ Ngạn, ngươi nên biết ơn ta vì đã để ngươi sống lâu đến vậy. Quân Tiêu Dao nở nụ cười. Dưới ánh nhìn chăm chú của Oản Nhi, Phù Đồ Ngạn và Phạm Thanh Đăng, luồng bản nguyên ma quân được lấy ra từ người Phù Đồ Ngạn dần dần nhập vào cơ thể Quân Tiêu Dao. Thân thể Phù Đồ Ngạn run lên, sắc mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn. Là ngươi, thì ra là ngươi. Giờ phút này không từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của Phù Đồ Ngạn. Dù hắn có ngu đến mức nào thì hiện tại cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra từ đầu đến cuối hắn chỉ là một con cờ trong ván cờ của Quân Tiêu Dao mà thôi. Hơn nữa hắn còn không nhận ra điều đó, ngu ngốc cho rằng mình là thiên mệnh chi nhân. Thậm chí còn mơ đến ngày mình trở thành ma quân, thống lĩnh Mạt Nhật thần giáo. Bây giờ, giấc mộng đó tan vỡ rồi. Hắn như một thằng hề. Hóa ra ngươi mới là. Oản Nhi cũng vô cùng bất ngờ, mấp máy môi. Đúng vậy, phù đồ ngạn chỉ là con cờ của bổn thiếu chủ mà thôi. Ta mới là người sở hữu bản nguyên ma quân. Trừ Quân Tiêu Giao ra, ba người còn lại đều ngây người. May mà ở đây chỉ có bọn họ. Nếu không, để chuyện này truyền ra ngoài cho người khác biết, thì đây chắc chắn là một sự kiện lớn gây sốc cực độ. Vị này là Vân Thị thiếu chủ, người được bao phủ bởi vô vàn ánh sáng chói lọi, nổi tiếng trong giới hải. Vậy mà lại là người thừa kế tiềm ẩn của bản nguyên ma quân. Đây quả là chuyện ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Ngay cả Oản Nhi cũng thấy đầu óc trống rỗng. Phải biết rằng, Quân Tiêu Giao không chỉ là Vân Thị thiếu chủ, mà hắn còn là Nho Môn trưởng môn lệnh giả nữa đấy. Nho Môn gần như là đối thủ một mất một còn Mạt Nhật thần giáo. Thế mà đối thủ một mất một còn này hóa ra lại là người một nhà. Mà quan trọng hơn là nàng đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Mọi chuyện đều là hiểu lầm của nàng. Phù Đồ Ngạn không phải là người kế bản nguyên ma quân gì cả. Hắn chỉ là một quân cờ mà thôi. Không, điều đó là không thể. Phù Đồ Ngạn gào lên, hắn tựa như phát điên. Bản nguyên ma quân trong cơ thể bị rút đi, khí tức của hắn liền giảm xuống như một quả bóng bị xì hơi. Lúc trước ở Phù Đồ Thánh tộc, hắn vốn là công tử bột. Nhờ vào bản nguyên ma quân mới miễn cưỡng ngốc dậy được. Bây giờ Quân Tiêu Giao lấy đi phần lực lượng này, chuyện này đối với hắn không khác gì đất bằng nổi sóng. Nhưng mà chuyện khiến đáy lòng Phù Đồ Ngạn run rẩy chính là, thế hóa ra việc ta nhặt được bản nguyên ma quân là ngươi cố ý sắp đặt à? Phù Đồ Ngạn nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu. Tất nhiên rồi, nếu không phải ngươi thì làm sao có thể châm ngòi mâu thuẫn giữa Phù Đồ Thánh tộc và các tộc khác được chứ? Phù Đồ Thánh tộc bị diệt một cách dễ dàng như vậy, quả thật là không thể bỏ qua công lao của Phù Đồ Ngạn ngươi được. Lời này của Quân Tiêu Giao đúng thật là giết người chu tâm. Đừng nói là Phù Đồ Ngạn, ngay cả Oản Nhi nghe xong cũng cảm thấy đáy lòng lạnh băng. Trước đó nàng mê muội, bảo sao bản nguyên ma quân lại có thể tìm một tên phế vật như Phù Đồ Ngạn làm ký chủ được chứ? Chương 2551, giải quyết Phù Đồ Ngạn. Hiện tại, nhìn vị công tử áo trắng tâm tư thâm trầm ở trước mặt này, Oản Nhi cảm thấy Quân Tiêu Giao chắc chắn là một truyền nhân hoàn mỹ của ma quân. Mạnh mẽ, tuấn tú, thân phận cao quý, thâm tàng bất lộ, luôn giữ kín thân phận truyền nhân ma quân của mình. Nhìn lại Phù Đồ Ngạn không bằng một góc của hắn, thậm chí ngay cả tư cách để so sánh cũng không có. Lúc trước nàng từng nghĩ rằng, nếu có thể tìm được một người thừa kế có thực lực cường đại của bản nguyên ma quân, nàng tình nguyện làm ấm giường cho hắn. Nhưng mà bây giờ sau khi thấy Quân Tiêu Giao, đừng nói là làm ấm giường, ngay cả làm những chuyện to gan hơn nữa cũng không thành vấn đề. Chết tiệt, là ngươi, tất cả đều do ngươi. Phù Đồ Ngạn vô cùng căm hận, hận đến nỗi quên luôn sợ hãi. Quân Tiêu Giao lạnh nhạt lắc đầu, lười để ý đến cảm xúc của Phù Đồ Ngạn. Hắn tùy tiện phất tay, pháp tắc bên trong phương thốn càn khôn dâng lên như thủy triều. Không còn nghi ngờ gì nữa, thân thể Phù Đồ Ngạn tan nát như một quân cờ, hình thần câu diệt. Quân Tiêu Giao thuận tay giải quyết Phù Đồ Ngạn như phủi một hạt bụi vậy. Lúc này, Oản Nhi mừng rỡ nói, không ngờ Vân Tiêu thiếu chủ lại là người một nhà. Nghe vậy trên mặt Phạm Đăng Nhiên hiện lên tia đề phòng. Nếu Quân Tiêu Giao thật sự giấu kín như vậy, vậy hắn chắc chắn sẽ không tha cho mình, thậm chí sẽ làm ra một số chuyện rất đáng sợ đối với mình. Phạm Đăng Nhiên biết bản nguyên ma hậu trong cơ thể mình có sức hấp dẫn rất lớn với người thừa kế bản nguyên ma quân. Quân Tiêu Giao nhìn về phía Oản Nhi, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Oản Nhi có dáng người cao gầy, làn da trắng nõn như sữa, như ẩn như hiện thấp thoáng sau lớp vải đen, rất quyến rũ. Trong Mạt Nhật thần giáo, nàng là một ma nữ nổi tiếng và cũng là một báu vật, không biết đã khiến bao nhiêu giáo chúng mê mẩn. Nhưng mà, trong mạch ma hậu, địa vị của nàng không thấp, thế nên không ai có tư cách cưỡng ép chiếm hữu nàng. Lúc trước, khi bị ánh mắt của Phù Đồ Ngạn lướt qua, nàng sẽ thấy chán ghét, buồn nôn. Nhưng khi bị Quân Tiêu Giao nhìn chằm chằm như thế này, nàng lại không ghét nổi. Thậm chí, bị một mỹ nam tuyệt thế nhìn chăm chú như vậy, nàng còn cảm thấy hơi hưng phấn. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn làm ấm giường sao? Nhưng cảm giác hưng phấn này rất nhanh đã bị một câu Quân Tiêu Giao kéo xuống. Người một nhà, e là cô nương đã hiểu lầm rồi. Quân Tiêu Giao cười nhạt, vẫn không thả Oản Nhi ra, từ từ siết phương thốn càn khôn lại. Nhưng mà Vân Tiêu thiếu chủ, ngài là người có được bản nguyên ma quân, hơn nữa còn mạnh hơn tên Phù Đồ Ngạn kia gấp nhiều lần. Ngài rất có thể là ma quân tương lai thống nhất Mạt Nhật thần giáo. Oản Nhi biến sắc, vội mở miệng, cái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ Quân Tiêu Giao không có suy nghĩ giống như nàng sao? Quân Tiêu Giao lãnh đạm nói, ta chính là Vân Thị thiếu chủ, chủ của Quân Đế Đình, chủ của vũ trụ huyền hoàng, nho môn trưởng môn lệnh giả. Ngươi cho rằng, ta cần cái vị trí ma quân mạt nhật thần giáo sao? Quân Tiêu Dao nói một hơi khiến Oản Nhi á khẩu không nói được lời nào. Nghe qua thì đúng là như vậy thật, nhưng mà, chẳng lẽ Vân Tiêu thiếu chủ không muốn lấy được toàn bộ số bản nguyên ma quân ấy ư? Hơn nữa ma quân đại nhân còn lưu lại người thừa kế. Nếu trở thành ma quân, ngài có thể khiến thực lực của mình cường đại hơn nữa. Oản Nhi vẫn thấy không cam lòng. Với thiên phú của ta, có cần thiết không? Quân Tiêu Dao nói, Oản Nhi lại á khẩu không trả lời được. Nàng thậm chí còn muốn mắng người. Tại sao bản nguyên ma quân lại rơi vào người tên yêu nghiệt không cần bản nguyên ma quân chứ? Nghe được những lời này, vẻ đề phòng trong đôi mắt xinh đẹp của Phạm Thanh đang dần biến mất. Nàng cũng lên tiếng, không hổ là Vân Thị thiếu chủ, trung can nghĩa đảm, trước sau vẫn hướng tới tam giáo và chúng sinh ở giới hải. Phạm Thanh Đăng thật sự cảm thấy, Quân Tiêu Dao rất có khí khái, không bị lực lượng ma quân hấp dẫn. Nhưng nàng sẽ không bao giờ ngờ tới, trong lòng Quân Tiêu Dao cũng chỉ muốn lợi dụng mạt nhật thần giáo mà thôi. Tuy hắn không cần ma quân chi lực, nhưng Đông Phương Ngạo Tuyết cần. Được rồi, người tên Oản Nhi đúng không, buông thức hải xuống đi để ta gieo ấn ký lên, người vẫn còn cơ hội sống sót. Quân Tiêu Dao nói, đã giải quyết xong quân cờ phù đồ ngạn. Đương nhiên phải tìm một quân cờ mới, mà nữ Oản Nhi này chính là quân cờ thích hợp, có thể giúp hắn hiểu rõ mạt nhật thần giáo hơn. Cho nên, hắn đương nhiên không thể giết chết Oản Nhi. Cái này, Oản Nhi cắn môi, buông thức hải, gieo ấn ký, trên cơ bản là đưa cái mạng này cho Quân Tiêu Dao. Là ai thì cũng đều không muốn giao tính mạng của mình cho người khác. Nhưng vấn đề là, nàng có quyền lựa chọn sao? Không đồng ý thì sẽ chết ngay. Có lẽ, sẽ có cách thuyết phục hắn hướng về phía mạt nhật thần giáo ta. Oản Nhi bỗng nhiên nghĩ tới điều này, dù sao Quân Tiêu Dao cũng là người thừa kế bản nguyên ma quân, nàng cần phải phụ tá hắn. Thế nên nàng chẳng do dự lâu liền đồng ý, thả thức hải. Quân Tiêu Dao cũng thuận thế gieo ấn ký xuống, sau đó mở phương thốn càn khôn ra. Chủ nhân, Oản Nhi xoay người hành lễ với Quân Tiêu Dao, đường cong lập lộ ra cùng với giọng điệu ủy mị mê người. Quân Tiêu Dao bất động, hắn biết, Oản Nhi hẳn là muốn hắn hắc hóa đây mà. Hắn bình tĩnh nhìn về phía Phạm Thanh Đồng, không ngờ Phật môn đúng thật là thâm tàng bất lộ tướng, còn có một vị chủ vô lậu Phật thai. Tất nhiên, bổn thiếu chủ càng không ngờ rằng, Phật nữ chính là ma hậu chuyển thế. Vân Tiêu thiếu chủ, ta, Phạm Thanh đang muốn nói lại thôi, xem như chúng ta trao đổi bí mật đi, ngươi có bản nguyên ma hậu, ta có bản nguyên ma quân. Quân Tiêu Dao đáp xuống bên cạnh Phạm Thanh Đăng, Phạm Thanh Đăng lập tức lộ ra vẻ khác thường, chương 2552, giúp xử lý bản nguyên ma hậu. Bởi vì bản nguyên ma hậu và bản nguyên ma quân vốn hấp dẫn lẫn nhau. Ma hậu yêu ma quân đến khắc cốt ghi tâm, nếu không nàng cũng sẽ không tự tử theo ma quân. Cho nên hiện tại khi Quân Tiêu Dao đến gần khiến cho tâm trạng của Phạm Thanh Đăng hơi khác thường. Phật tâm thiền định dường như muốn sao động, mà điều khiến ánh mắt Phạm Thanh Đăng lộ ra vẻ khác lạ chính là. Nàng đã từng trấn áp bản nguyên ma hậu bạo động, trong đầu hiện ra rất nhiều ảo ảnh. Trong đó có một cảnh, một ma ảnh tuyệt thế đang chắp tay đứng dưới bầu trời đỏ thẫm. Cái khí thế coi trời bằng vung, bế nghệ tuyệt thế đó. Giống y như đúc với Quân Tiêu Dao ở trước mắt, đó là ma ảnh của ma quân trong trí nhớ của ma hậu. Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là ảo ảnh xuất hiện trong đầu của Phạm Thanh Đăng. Điểm giống nhau giữa Quân Tiêu Dao và ma quân chính là khí chất xem trời bằng vung, bế nghệ chúng sinh. Nhưng cũng có chỗ không giống, ma quân kia giống như ma thống trị chúng sinh, còn Quân Tiêu Dao thì giống tiên đang ngắm nhìn bầu trời mênh mông hơn. Một ma nghiêm nghị và một tiên nhẹ nhàng. Nhưng cái này cũng không nói lên điều gì, Quân Tiêu Dao sau này đã được định sẵn sẽ trở thành một cường giả cùng đẳng cấp với ma quân. Bất kể là như thế nào thì thành tựu ngày sau vị công tử áo trắng trước mắt này cũng sẽ không thể tưởng tượng được. Mà hiện tại, trong lòng Phạm Thanh Đăng hơi cuốn quýt. Dường như nhìn ra được khúc mắt của Phạm Thanh Đăng, Quân Tiêu Dao cười nhạt nói. Yên tâm đi, nếu chúng ta đã biết được bí mật của nhau thì đương nhiên phải giữ cho tốt rồi. Ta sẽ không tiết lộ chuyện ngươi mang bản nguyên ma hậu. Người cũng sẽ không tiết lộ thân phận bản nguyên ma quân của ta. Lời nói của Quân Tiêu Dao khiến Phạm Thanh Đăng yên tâm phần nào. Nàng liếc nhìn Oản Nhi sau đó nói với Quân Tiêu Dao, thiếu chủ định sẽ tính kế với mạt nhật thần giáo sao? Ừ, có vài ý định. Quân Tiêu Dao trả lời nhưng cũng không nói gì nhiều. Hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Phạm Thanh Đăng. Bọn họ cùng lắm chỉ biết mỗi bí mật của nhau thôi. Mà Quân Tiêu Dao không thể gieo ấn ký cho Phạm Thanh Đăng. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến mối hệ giữa Đại Thiên Tự và Thác Hà Học Cung. Hiện tại tam giáo không thể xuất hiện nội đấu. Thì ra là thế, Phạm Thanh Đăng đã hoàn toàn yên tâm. Lúc đầu khi biết Quân Tiêu Dao là người có được bản nguyên ma quân, nàng đã vô cùng kinh ngạc. Nếu trong mạt nhật thần giáo có một người như vậy, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ nàng đã rõ rồi, quân Tiêu Dao muốn mượn bản nguyên ma quân để tính kế Mạt Nhật thần giáo. Nói dễ hiểu chính là nằm vùng, vất vả cho Vân Tiêu thiếu chủ rồi, vì tam giáo ta mà lao tâm lao lực như thế. Trong ánh mắt Phạm Thanh đang mang theo vẻ kính ngưỡng, tam giáo thật may mắn khi có được quân Tiêu Dao. Quá lời rồi, Phật nữ không tính giải quyết triệt để chuyện của bản nguyên ma hậu sao? Quân Tiêu Dao hỏi, Phạm Thanh đang nghe vậy, ánh mắt buồn bã nói. Không, ta không muốn, nhưng mà bản nguyên ma hậu quả thật quá khó áp chế. Lần này, ta định là sẽ tiến vào tháp tam thánh nơi sâu nhất của không gian tam thánh. Nếu có thể lĩnh ngộ được Phật môn dị tượng, cánh của Bỉ Ngạn trong tháp tam thánh, có lẽ sẽ áp chế được bản nguyên ma hậu trong một thời gian ngắn. Phạm Thanh đang tuyệt đối không có ý nghĩ muốn trở thành ma hậu. Tháp tam thánh, quân Tiêu Dao lẩm bẩm, hắn biết, tháp tam thánh chính là cơ duyên lớn nhất trong không gian tam thánh. Do tam giáo sáng giả thiết lập, trong đó có khắc châm ngôn tam giáo, rất có ích với việc tự lĩnh ngộ đạo pháp, Phật hiệu, nho pháp. Còn nếu là người có được bản nguyên tam giáo tiến vào, có thể sẽ lĩnh ngộ được dị tượng thiên môn tam giáo. Cánh cửa hoàng thiên, cánh của chúng diệu, cánh của Bỉ Ngạn. Đây chính là đại thần thông, đại phương pháo vô cùng mạnh mẽ của tam giáo. Thế, có lẽ, ta có cách giúp ngươi xử lý bản nguyên ma hậu đó. Giống như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt quân Tiêu Dao chợt sáng lên. Hắn có một kế hoạch mới. Cái gì, thiếu chủ thật sự có thể? Phạm Thanh đang mở to hai mắt, tuy người trong Phật môn, tu luyện định tính là điều cơ bản nhất. Nhưng giờ phút này, Phạm Thanh đang khó mà kiềm nén được sự run động. Quân Tiêu Dao có cách giúp nàng giải quyết bản nguyên ma hậu. Đừng vội, ta chỉ mới có ý tưởng thôi, còn cụ thể thế nào, có thành công hay không, vẫn còn là một ẩn số. Quân Tiêu Dao nói, có ý là được, cho dù kết quả như thế nào thì Thanh Đăng cũng xin đa tạ thiếu chủ đã giúp đỡ. Đôi mắt xinh đẹp của Phạm Thanh Đăng lộ ra vẻ cảm kích. Được rồi, tiếp theo, chúng ta tới tháp tam thánh trước đi, lĩnh ngộ cơ duyên rồi nói tiếp, có lẽ sẽ tăng lợi thế đối phó với bà tộc. Quân Tiêu Dao nói, được, Phạm Thanh Đăng khẽ gật đầu. Quân Tiêu Dao nhìn về phía Oản Nhi, nói, hiện tại, không gian tam thánh rất hỗn loạn, thân phận của hơi nhạy cảm. Nên là nơi đi trước đi, sau này có việc ta sẽ tìm ngươi. Oản Nhi rõ rồi, hiện tại tính mạng của nàng đã nằm trong ý niệm của quân Tiêu Dao, nàng đương nhiên chỉ có thể nghe theo. Nhưng trong lòng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, lôi kéo quân Tiêu Dao về Mạt Nhật thần giáo. Sau khi Oản Nhi chuẩn bị rời khỏi không gian tam thánh, quân Tiêu Dao và Phạm Thanh đang nhanh chóng đi đến tháp tam thánh nơi sâu nhất của không gian tam thánh. Nơi có cơ duyên lớn nhất của chuyến đi này, trước mắt, toàn bộ không gian tam thánh không được yên tĩnh lắm. Bà tộc đột nhiên xâm chiếm khiến không ít thiên kiêu của tam giáo phải chịu khổ độc thủ. Tất nhiên cũng có rất nhiều thiên kiêu của tam giáo giết chết vài bà tộc. Toàn bộ không gian tam thánh trở thành nơi biển máu núi lửa. Những cường giả tam giáo ở ngoài tinh không thứ nguyên cũng biết rõ tình hình bên trong không gian tam thánh. Chương 2553, Tháp Tam Thánh. Hừ, thật không nghĩ tới bà tộc vậy mà lại đả thông được một thông đạo từ khu vô nhân tới tinh không thứ nguyên, đúng là khiến người ta bất ngờ. Vậy chúng phải giúp một tay hả? Có một cường giả tam giáo hỏi. Không cần, chỉ cần không phải là chí cường giả bà tộc xuất hiện thì cứ xem như để bọn ta rèn luyện một phen đi. Dù sao sớm muộn gì họ cũng phải chạm trán với chủng tộc hắc họa, bây giờ xem như làm quen trước đi. Cường giả tam giáo lưu trú bên ngoài quyết định không can thiệp. Bản thân họ cũng phải rèn luyện bao phen, thương vong là chuyện không tránh khỏi. Bây giờ thương vong thì về sau sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng mà, nghe vài đệ tử chạy ra từ không gian tam thánh nói, có một tên thiên kiêu bề ngoài trông giống vương mạch bà tộc xuất hiện. Bọn họ có thể rất mạnh, có cường giả tam giáo khác lo lắng nói. Ấy, thiên kiêu trong tam giáo cũng có yêu nghiệt mà, đừng quên, vị Tắc Hạ học cung kia cũng đi vào rồi. Với lại, dù hắn có là thiên kiêu vương mạch bà tộc thì cũng không có gì to tát. Nghe đến đó, mọi người đều im lặng. Không sai, thiên kiêu trong tam giáo còn có một Định Hải thần châm là quân Tiêu Dao. Còn phải sợ thiên kiêu vương mạch bạt tộc sao? Mà lúc này ở không gian tam thánh, quân Tiêu Dao và Phạm Thanh Đăng đã đi đến vơi sâu nhất. Cuối cùng trong tầm mắt của quân Tiêu Dao, xuất hiện một vùng phù đảo lơ lửng trên không trong vũ trụ. Diện tích của đảo cũng không lớn mấy, nhưng điều khiến người khác chú ý chính là, trên phù đảo kia có ba tòa tháp đứng sững sờ trên đó. Ba tòa tháp nhọn, riêng phần thân đã cao hơn ngàn trượng. Trông như ba thanh kiếm vô cùng lợi hại, đâm thủng bầu trời. Đó chính là tháp tam thánh, quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Đúng vậy, ba tòa tháp, theo thứ tự là tháp phân môn, tháp đạo môn, tháp nho môn. Đôi mắt xinh đẹp của Phạm Thanh Đăng cũng sáng lên, mục tiêu của nàng tháp phân môn, nếu có thể ở trong đó lĩnh ngộ dị tượng Phật giáo thiên môn. Là một trợ lực cực lớn với nàng, đi thôi, Trong mắt Quân Tiêu Dao cũng lộ ra vẻ hứng thú. Tuy nhiên Quân Tiêu Dao cho rằng, dù không có tháp tam thánh với thiên phú vô song của yêu nghiệt như hắn, muốn lĩnh ngộ dị tượng thiên môn nho giáo cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng có thể lĩnh ngộ dễ dàng hơn và nhanh hơn một chút cũng đâu phải chuyện xấu. Mà khi Quân Tiêu Dao tới gần, hắn chợt phát hiện, dưới mặt đất ở chỗ ba tòa tháp dường như có vẽ một trận văn thần bí nào đó. Quân Tiêu Dao nhìn qua, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Chẳng lẽ, trong lòng Quân Tiêu Dao có suy nghĩ nào đó? Phạm Thanh Đăng bên cạnh nói, Vân Tiêu thiếu chủ, ta đi tháp Phật môn trước. Tuy Quân Tiêu Dao nói sẽ nghĩ cách giúp nàng giải quyết chuyện bản nguyên ma hậu, nhưng nói cho cùng thì cũng không có cách nào để xác định chắc chắn được. Cho nên, bản thân Phạm Thanh Đăng cũng phải tự mình nghĩ cách. Nếu như nàng có thể lĩnh ngộ dị tượng thiên môn của Phật giáo trong pháp Phật môn thì cũng sẽ giúp ích rất lớn cho việc trấn áp bản nguyên ma hậu. Được, Quân Tiêu Dao gật đầu. Phạm Thanh Đăng tiến vào tháp đạo môn, ánh mắt Quân Tiêu Dao liếc nhìn tháp Phật môn thâm sâu, thản nhiên lắc đầu. Hiện tại hắn không có bản nguyên đạo giáo, cho nên dù hắn có tiến vào tháp đạo môn thì cũng không cách nào lĩnh ngộ dị tượng thiên môn. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không thèm để ý, thứ là của hắn thì cuối cùng cũng vẫn là của hắn. Hơn nữa không phải chỗ Lý Vô Song còn có bản nguyên tam giáo sao? Đến lúc đó, thu gặt Lý Vô Song, đương nhiên hắn cũng có thể có được bản nguyên tam giáo. Tuy không phải bản nguyên tam giáo sau khi thăng hoa, nhưng Quân Tiêu Dao cảm thấy dựa vào thiên phú của hắn, khiến nó thăng hoa hẳn cũng không phải là việc khó gì. Quân Tiêu Dao ngẫm nghĩ, tiến vào tháp Nho Môn. Vừa tiến vào trong tháp, Quân Tiêu Dao nhìn qua nhìn lại. Trong cái tháp này, giống như có một tiểu thế giới càn khôn. Trong đó có vô số văn tự nho đạo giống như đại dương mênh mông gột rửa chìm nổi. Cảnh này ngược lại khiến Quân Tiêu Dao không khỏi nhớ tới Tiên Binh Nho Môn, Thiên Chương Thánh Quyển. Thôi được rồi, bắt đầu đi. Quân Tiêu Dao bắt đầu từng bước đi về phía tháp nhọn. Càng đến gần phía trên thì nho vận kia càng nồng đậm. Đương nhiên, áp lực cũng sẽ càng lớn. Cho nên chỉ có thiên kiêu cường đại nhất, yêu nghiệt nhất mới có thể leo lên đỉnh cao nhất đi lĩnh ngộ. Mà ngay tại thời điểm Phạm Thanh Đăng và Quân Tiêu Dao đều đang tự mình tiến vào trong tháp Phật Môn và tháp Nho Môn, bên ngoài tháp Tam Thánh lại có một bóng người áo bào đen xuất hiện. Bóng người mặc áo bào đen này đương nhiên chính là Lý Vô Song đang che giấu thân phận. Nếu như hắn để lộ dung mạo thật sự thì sẽ không ổn lắm khi làm việc trong không gian Tam Thánh. Đã có người bắt đầu xông tháp rồi sao? Lý Vô Song nhìn về phía tháp Nho Môn và tháp Phật Môn, bên trên đều có vầng sáng đang cuộn trào. Trên người hắn có mang bản nguyên tam giáo bản nguyên, nói cách khác, thật ra thì hắn có thể xông hết ba tòa tháp này, đều có tác dụng lớn đối với hắn. Cuối cùng, Lý Vô Song nhìn về phía tháp đạo môn đang yên lặng. Đạo Hoàng, nhìn thấy cánh cửa tháp này, Lý Vô Song không khỏi nhớ tới người đã tiêu diệt hắn chỉ với một trường. Có thể nói, Lý Vô Song hận nhất hiện tại cũng chỉ có hai người. Chính là Quân Tiêu Dao và Đạo Hoàng. Hừ, nếu đã như vậy thì ta đi lĩnh ngộ dị tượng thiên môn đạo giáo trước. Nói không chừng tương lai ta còn có thể vượt qua Đạo Hoàng tại một trong những con đường này. Không thể không nói, Lý Vô Song vẫn có sự cuồng ngạo và dã tâm của đấu thiên chiến hoàng. Thân hình hắn vọt tới, cũng tiến vào trong tháp đạo môn. Về sau thì cũng có một vài thiên kiêu tam giáo lục tục ngo ngoe, lẻ tẻ đến đây. Nhưng cũng không nhiều, bởi vì bà tộc đột nhiên xuất hiện, gây ra rất nhiều trở ngại cho tinh anh tam giáo. Thời gian trôi qua, bọn người Quân Tiêu Dao, Phạm Thanh Đăng, Lý Vô Song đã tu luyện một thời gian trong tháp Tam Thánh. Trong thời gian này có một vài thiên kiêu tam giáo tới đây. Chương 2554, đại chiến với tam giáo. Nơi xa, có bóng người bay tới. Rõ ràng là đám người Đạm Đài Thanh Tuyền, Tống Đạo Sinh của Tắc Hạ Học Cung. Cuối cùng cũng tới rồi. Tống Đạo Sinh thở dài một hơi. Có điều không nghĩ đến, bà tộc thế mà lại phách lối như vậy. Đạm Đài Thanh Tuyền cau mày nói. Không sao, có Vân Tiêu thiếu chủ ở đây. Tất cả mọi thứ đều không thành vấn đề, hẳn là hắn cũng đã tiến vào tháp Nho Môn rồi nhỉ. Tống Đạo Sinh mỉm cười, nhìn về phía tháp Nho Môn. Có Quân Tiêu Dao ở đây, hắn không có chút lo lắng nào. Quân công tử, đôi mắt đẹp của Đạm Đài Thanh Tuyền cũng nhìn về phía tháp Nho Môn, trong ánh mắt mang theo vẻ mê mẩn. Mà lúc này, một nữ tử bên hông đeo kiếm, khí chất thanh lãnh vút không mà tới. Chính là Lý Thanh Hàn của Tam Thanh Đạo Môn, nàng đến chỗ này, ánh mắt đầu tiên cũng rơi lên tháp Nho Môn. Quân Tiêu Dao là trưởng lệnh giả của Nho Môn, nơi đầu tiên hắn tiến vào đương nhiên là tháp Nho Môn. Mà bên này, Đạm Đài Thanh Tuyền nhìn thấy ánh mắt của Lý Thanh Hàn, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nơi nàng chú ý đến đầu tiên, hẳn là tháp Nho Môn. Tâm tư của nữ tử đều rất nhỏ, huống chi Đạm Đài Thanh Tuyền vốn là một nữ tử tâm tư cẩn thận. Hẳn là, lại có thêm một nữ tử ngưỡng mộ Quân Tiêu Dao rồi. Lúc này vô tâm Phật tử của Đại Thiên Tự cũng hiện thân. hắn nhìn về phía tháp Phật môn, đã tiến vào rồi sao? Vô Tâm Phật tử cười, hắn biết, bên ngoài đều tôn trọng hắn, xem hắn như trưởng lệnh giả đại thiên tự. Nhưng thật ra thì từ đầu tới cuối hắn chẳng qua chỉ là một kẻ ngụy trang mà thôi. Yêu nghiệt ẩn giấu chân chính của đại thiên tự là Phạm Thanh Đăng. Đương nhiên, Vô Tâm Phật tử cũng không có đố kỵ gì. Dù sao Phạm Thanh Đăng sở hữu vô lậu Phật thai giống như thiên Phật đấy. Chỉ điểm này thôi cũng đã xác định Phạm Thanh Đăng chính là trưởng lệnh giả tương lai của đại thiên tự. Mà đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên có mây đen đến gần, một luồng lực lượng hoang vu vô song tràn ra. Hòn đảo lơ lửng nâng tháp Tam Thánh lên vốn có linh khí dồi dào, đầy hoa thơm cỏ lạ. Nhưng theo luồng lực lượng hoang vu kia tràn ngập đến, giống như tất cả tinh hoa sự sống và sinh mệnh đều bị rút đi. Cuối cùng vẫn phải đại chiến một trận, Vô Tâm Phật tử lẩm bẩm nói. Còn có Lý Thanh Hàn, Đạm Đài Thanh Tuyền, Tống Đạo Sinh và Thiên Kiêu Tam Giáo, ai nấy cũng đều có sắc mặt nghiêm trọng, chuẩn bị sẵn sàng. Nơi xa, trong khói đen mờ mịt, từng bóng người bà tộc xuất hiện. Cầm đầu là ba nam nữ trẻ tuổi, đều có tròng mắt màu tím nhạt, chính là thiên kiêu của vương mạch bà tộc, thực lực kinh người. Thiên kiêu tam giáo chết trong tay bọn họ cũng không ít. Sao lại không thấy tên Châu Cốc kia đâu, hẳn là hắn lại đi gây họa nữ tử rồi. Bát Phương Tử Cầu mang dáng người cường tráng, tay cầm một chiếc rìu khổng lồ màu máu nói. Mặc kệ hắn, hắn không ở đây càng tốt hơn, ta có thể hút thêm càng nhiều màu tươi của tinh anh tam giáo. Thất Phương Tử Tân Hình nói, có điều, vẫn phải cẩn thận tên Vân Tiêu kia, hắn không phải quả hồng mềm gì đâu. Thất Phương Nữ Biện Linh tiếp lời, trong mắt bọn họ, dường như trừ Quân Tiêu Giao ra những người khác không cách nào tạo thành uy hiếp quá lớn với bọn họ. Ngoài ra sau lưng bọn họ còn cả đám thiên kiêu bà tộc chi chít, đều là tinh anh. Trận này, có thể nói là trận quyết đấu giữa tinh anh tam giáo và tinh anh bà tộc. Đương nhiên không phải là toàn bộ lực lượng của hai bên đều trình diện. Bên phía bà tộc còn có rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt nghịch thiên chưa từng xuất hiện. Mà bên phía tam giáo cũng có một vài sự tồn tại như đại sư tỷ đạo môn không đến. Mà lần đầu giao phong trước mắt cũng coi là hai bên thăm dò nhau, so sánh trận doanh đối địch, thực lực của thế hệ trẻ. Giết, không có bất kỳ lời nói nhảm nào. Sinh linh bà tộc và sinh linh giới hải vốn là kẻ địch trời sinh, căn bản không cần nhiều lời gì hết. Một trận chiến đẫm máu bùng nổ, hư không rung động, đại địa rạn nứt, thiên địa lật úp. Các loại pháp tắc thần thông va chạm ầm ầm. Giết, Bát Phương Tử Cầu mang tay cầm chiếc rìu lớn màu máu quát to một tiếng, thân hình lập tức to lên, giống như một người khổng lồ. Hắn đánh xuống một rìu, mấy vị tinh anh tam giáo trực tiếp kêu thảm một tiếng, thân xác bị chém thành hai đoạn. Hai người Tân Hình, Biện Linh cũng ra tay, thôi thúc máu vương mạch. Giống như có lực lượng dồi dào rót thêm vào người bọn họ, giúp bọn họ đại sát tứ phương trong đám người tam giáo. Cho dù là đám người Vô Tâm Phật tử, Lý Thanh Hàn ra tay ngăn cản thì cũng đều bị đánh cho lùi bước, khí huyết sôi trào. A, hay cho một đại mỹ nhân yểu điệu, máu của người nhất định là rất mỹ vị. Bát Phương Tử Cầu mang đằng đằng sát khí, ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt Đạm Đài Thanh Tuyền, xung phong liều chết tiến lên. Cẩn thận, Tống Đạo Sinh biến sắc, mà đúng lúc này, ầm ầm, trong tháp Tam Thánh, tháp Nho Môn bỗng nhiên phóng ra vầng sáng, chấn động kịch liệt. Một luồng thánh lực minh mông, mãnh liệt tuôn ra, vầng sáng óng ánh xoay tròn như tinh vân, làm người chấn động hồn phách. Rõ ràng là tuyệt học trong Thiên Địa Hạo Nhiên Bảo Điển, Thiên Địa Đại Đồng. Cầu mang thấy thế, chiếc rìu màu máu chắn ngang trước người, muốn ngăn cản. Cả người lại trực tiếp bị đánh bay, thân thể như bị đánh nát. Một đám trộm cắp bà tộc mà cũng dám quát tháo trước mặt bản thiểu chủ. Quân Tiêu Dao đạp trên kim quang bước ra, áo trắng như chân tiên hiện thế. Quân công tử, Đạm Đài Thanh Tuyền si mê nhìn Quân Tiêu Dao, trái tim thiếu nữ rung động không ngừng. Mà một bên khác, ánh mắt Lý Thanh Hàn lạnh lẽo, lại cũng bị hút như nam châm gặp sắt thép khó mà rứt ra được. Vân Tiêu, ánh mắt đám người Tân Hình, Biện Linh cũng khóa chặt Quân Tiêu Dao, biểu cảm lạnh lẽo. Vốn dĩ lần này bọn họ đến đây ngoài lý do nhận lời mời của Mạt Nhật Thần Giáo tiêu diệt tinh anh trẻ tuổi của Tam Giáo ra, còn có một nguyên nhân quan trọng, đó chính là bọn họ muốn báo thù thay Cửu Vương Tử Mạch Doanh Câu. Mà lúc này, bên phía tháp Phật môn cũng có ánh sáng rực phóng ra, hào quang rực rỡ. Một Phật nữ áo trắng bay bổng bước ra, xương cốt trong suốt như lưu ly bảy màu, cả người mang theo một loại Phật vận siêu nhiên. Đương nhiên là Phạm Thanh Đăng. Chương 2555, tranh đoạt trung tâm khống chế đại diễn đạo đỉnh. Giờ phút này khí tức của nàng rõ ràng cũng đã thâm sâu hơn nhiều so với trước lúc tiến vào tháp Phật môn. Rõ ràng là có thu hoạch không tầm thường trong tháp Phật môn. Nhìn thấy Phạm Thanh Đăng hiện thân, bên phía bà tộc, sắc mặt đám người Tân Hình đều hơi trầm xuống. Một tên Quân Tiêu Dao thôi cũng đã đủ phiền phức rồi. Hiện tại lại có thêm một thiên kiêu Phật môn thực lực bất phàm. Bỗng nhiên, tháp đạo môn lại lần nữa có ánh sáng rực rỡ. Một người mặc áo bào đen bước ra. Chuyện này khiến một vài thiên kiêu đạo môn ở đây đều có hơi mơ hồ. Hình như người này không phải người của Tam Thanh đạo môn bọn họ. Vân Tiêu, lại gặp rồi. Một giọng nói trầm thấp hùng hậu truyền ra từ miệng Lý Vô Song. Lý Thanh Hàn vẫn còn đứng đấy, đương nhiên hắn không thể để lộ sơ hở nào. Đấu Thiên Chiến Hoàng, không nghĩ đến thế mà ngươi cũng trà trộn vào đây. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao hờ hững, tuy hắn biết thân phận của Lý Vô Song, nhưng trước mắt vẫn cần diễn vở kịch này cùng hắn ta. Nếu như thân phận của Lý Vô Song bị lộ, tất nhiên hắn ta sẽ thành chim sợ cành cong, thậm chí sẽ âm thầm ẩn náu muốn vụng trộm trưởng thành. Đến lúc đó Quân Tiêu Dao muốn thu hoạch hắn, độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Cho nên hiện tại, vẫn chưa phải lúc bại lộ thân phận thật của Lý Vô Song. Cái gì, hắn chính là Đấu Thiên Chiến Hoàng chuyển thế. Nghe được lời Quân Tiêu Dao, thiên kiêu tam giáo có mặt ở đây đều vô cùng chấn động. Vị cuồng nhân tuyệt thế đã từng lấy sức một người đảo loạn tam giáo mưa gió kia thế mà lại đang ở ngay trước mặt bọn họ. Đấu Thiên Chiến Hoàng, bên phía bạt tộc, trong mắt mấy người tân hình lộ vẻ khác thường. Chuyện liên quan tới vị cuồng nhân này đương nhiên bọn họ cũng đã nghe qua. Cục diện trước mắt là bà tộc, tam giáo, còn có một Đấu Thiên Chiến Hoàng. Trong lúc nhất thời, đúng là không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian cũng dường như dừng lại, mà đúng lúc này, trận văn trên mặt đất dưới ba tòa tháp tam thánh tỏa ánh hào quang chói lọi kia bỗng nhiên được thắp sáng. Một luồng hào quang rực rỡ chiếu rọi lên, mà ở trong vầng sáng nồng đậm, một chiếc đỉnh nhỏ màu vàng óng hiện ra. Cái đó là, mọi người ở đây đều nín thở. Sau đó, giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt trừng lớn. Không phải là, rất nhiều người đều đoán được, Quân Tiêu Dao thì cười nhạt, suy đoán lúc trước của hắn quả nhiên không sai, chiếc đỉnh nhỏ màu vàng óng này, hẳn là trung tâm khống chế chân chính của đại diễn đạo đỉnh. Nói cách khác, nắm được chiếc đỉnh nhỏ màu vàng ấy là có năng lực lấy được toàn bộ đại diễn đạo đỉnh. Mà sở dĩ tại sao cái miệng đỉnh này lại xuất hiện vào lúc này? Trước đó Quân Tiêu Dao cũng đã có suy đoán, đó chính là chỉ khi lĩnh ngộ dị tượng thiên môn trong tháp tam thánh mới có thể khiến chiếc đỉnh này hiện lên. Hơn nữa, không phải chỉ một loại dị tượng thiên môn. Cần dị tượng thiên môn của tam giáo đồng thời được lĩnh ngộ thì mới có thể khiến chiếc đỉnh nhỏ này xuất hiện. Dựa vào thiên phú yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao, lĩnh ngộ dị tượng thiên môn của Nho giáo ở trong tháp Nho môn đương nhiên là không nói chơi. Mà Phạm Thanh Đăng, có được vô lậu Phật thai, việc lĩnh ngộ dị tượng thiên môn Phật giáo hẳn cũng không thành vấn đề. Còn về bên phía tháp đạo môn, tuy Lý Vô Song không coi là đâu ở trong mắt Quân Tiêu Dao, cũng chỉ có thế thôi. Nhưng Lý Vô Song là chiến hoàng chuyển thế, thiên tư của bản thân hắn vẫn rất yêu nghiệt. Cộng thêm hắn có được bản nguyên tam giáo hoàn chỉnh, cho nên việc lĩnh ngộ dị tượng thiên môn đạo giáo hẳn cũng không phải là việc quá khó khăn. Chính là bởi vì ba người đều lĩnh ngộ, cho nên trung tâm khống chế đại diễn đạo đỉnh mới có thể xuất hiện. Quân Tiêu Dao là người đoán ra được trước tiên, nhưng bây giờ, tất cả mọi người nhìn thấy chiếc đỉnh nhỏ màu vàng óng này thì đều biết đây là cơ duyên lớn cỡ nào. Mắt Lý Vô Song tỏa sáng. Lúc trước hắn bị Quân Tiêu Dao thu gặt, mất đi một lợi khí lớn là Đấu Thiên Thần Kích. Mà đại diễn đạo đỉnh trước mắt này cũng là một món trọng khí. Càng quan trọng hơn chính là, trong đại diễn đại đỉnh có đạo tắc nồng đậm. Nếu như dùng nó để tu luyện ngộ đạo, đúng thật là tuyệt diệu. Lý Vô Song cho rằng, nếu như hắn có được đại diễn đạo đỉnh thì tốc độ tu luyện sẽ tăng thêm một bước. Cho nên, Lý Vô Song không chút do dự, vọt thẳng về phía chiếc đỉnh nhỏ màu vàng. Quân Tiêu Dao thấy thế, bước chân tiến lên. Đương nhiên hắn không thể để Lý Vô Song có được đại diễn đạo đỉnh này được. Trước đó Quân Tiêu Dao cảm thấy tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của mình có hơi chậm. Nếu như có đại diễn đạo đỉnh, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của Quân Tiêu Dao sẽ tăng nhanh không ít. Hơn nữa sau này còn có thể dung nhập đại diễn đạo đỉnh vào trong vạn vật mẫu khí đỉnh. Một bên khác, ba thiên kiêu mạch doanh câu bà tộc cũng đồng thời xông ra, muốn tranh đoạt chiếc đỉnh nhỏ màu vàng óng này. Có thể nói, đây mới là cơ duyên lớn nhất trong không gian tam thánh. Chết đi! Cầu Mang xuất thủ, thân hình lại lần nữa to lên, giống như một người khổng lồ. Rìu lớn màu máu trong tay hắn chém thẳng xuống Quân Tiêu Dao, lưỡi rìu màu máu xé rách đất trời. Mà Quân Tiêu Dao lại vô cùng đơn giản, ngón tay và bàn tay thon dài trực tiếp đánh ra. Muốn chết, ánh lạnh lẽo bắn ra từ trong mắt Cầu Mang. Bàn tay máu thịt của Quân Tiêu Dao đánh lên trên lưỡi rìu lớn màu máu, đúng là tạo nên âm thanh kim loại giao kích, hoa lửa lấp lóe. Bên phía bà tộc, sắc mặt Tân Hình và Biện Linh đều thay đổi. Thể xác cũng là lĩnh vực bà tộc bọn họ am hiểu nhất, kim cương không phá, vạn pháp bất xâm. Nhưng hiện tại, thân xác Quân Tiêu Dao lại khiến bọn họ cũng phải chấn động không thôi. Bàn tay Quân Tiêu Dao tỏa ra ánh sáng, lại lần nữa vỗ tới một trường. Dẹt dẹt, rìu lớn màu máu của Cầu Mang thật sự bị đập nát, hóa thành rất nhiều mảnh kim loại. Mảnh vỡ như phi đao bắn ra bốn phía, nháy mắt xuyên thủng thân thể cầu mang, đục hắn thành cái sàng. Chương 2556, Lý Thanh Hàn chiến lý vô song. A, à, cầu mang phát ra tiếng gào thét, thân là bà tộc, hắn có thể miễn dịch cảm giác đau. Nhưng hắn không thể tin, không nghĩ tới binh khí bản mệnh của mình lại bị đập nát. Binh khí này chính là hung binh tuyệt thế do hắn chém giết vô số sinh linh, huyết tế luyện thành. Kết quả cứ thế mà vỡ vụn, chuyện này khiến hắn bị trọng thương nguyên khí. Quân Tiêu Dao lại lần giơ trưởng ra, muốn đập nát nguyên thần của cầu mang. Mà lúc này, hai người Tân Hình và Biện Linh liều chết xông lên. Bọn họ không dám khinh địch, trực tiếp xuất ra tuyệt học của bà tộc. Tân Hình đấm ra một quyền tràn ngập khí hoang vu, dường như muốn tước đoạt toàn bộ tinh hoa xác thịt của Quân Tiêu Dao. Đây là một thức thần thông khủng bố của bà tộc, Hoang Vu Ma Quyền. Quân Tiêu Dao thấy thế, thân sắc bình tĩnh, năm ngón tay hắn đưa ra. Một lỗ đen như mực xuất hiện, muốn tước đoạt luyện hóa ngược lại Tân Hình. Rõ ràng đây là hố đen duy nhất, cái này, vẻ mặt Tân Hình chấn động, rốt cuộc hắn biết được bao nhiêu pháp thế, không chỉ là trưởng lệnh giả nho môn, tu luyện nho đạo. Thân thể còn mạnh mẽ như vậy, lại còn tu luyện loại pháp môn thôn phệ bá đạo hiếm thấy nữa. Có thể nói, thủ đoạn thần thông của Quân Tiêu Dao là tầng tầng lớp lớp, khiến thiên kiêu vương mạch bà tộc đều rung động cứng họng. Lúc này, hai người Tân Hình và Biện Linh liên thủ, thần thông bà tộc cường hãn được thi triển ra, đối đầu với Quân Tiêu Dao. Nhưng sau khi giao thủ một kích, thân người bọn họ nhanh chóng lùi lại. Quân Tiêu Dao lấy sức một mình ngăn chặn sự kiêu căng phách lối của bà tộc. Sinh linh bên phía bà tộc đều có hơi ngơ ra rồi. Tuy nói bọn người Tân Hình, Biện Linh, cầu mang không tính là nổi bật nhất, cường hãn nhất trong số thiên kiêu vương mạch bà tộc đời thứ ba. Nhưng dầu gì cũng là thiên kiêu vương mạch, càng chưa nói đến trong cùng cấp bậc, bà tộc so với những sinh linh khác là càng chiếm giữ nhiều ưu thế. Thể xác bọn họ vô song, có thể miễn dịch cảm giác đau, còn nắm giữ hoang vu chi lực, còn có thể thôn phệ tinh huyết của quân địch. Trong trường hợp cùng cấp bậc, sức chiến đấu là số 1 số 2, khó mà địch nổi. Nhưng Quân Tiêu Dao lại dùng sức một người áp chế ba thiên kiêu vương mạch bà tộc trong nháy mắt. Bọn họ thật sự không dám tin vào hai mắt của mình. Mà lúc này, Tân Hình bỗng nhiên nhìn về phía Lý Vô Song nói, đấu thiên chiến hoàng, ngươi và Tam Giáo cũng là đại địch sinh tử, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, không bằng chúng ta hợp tác với nhau, thấy sao? Ánh mắt Lý Vô Song lấp lóe. Thật ra thì cho dù Tân Hình không nói, Lý Vô Song cũng sẽ ra tay với Quân Tiêu Dao. Dù sao hắn cũng có ý định đoạt lấy đại diễn đạo đỉnh này. Không nói hai lời, Lý Vô Song trực tiếp ra tay muốn đánh về phía Quân Tiêu Dao, cướp đoạt trung tâm đại diễn đạo đỉnh. Nhưng mà, một bóng kiếm ngang trời xuất hiện, rõ ràng là Lý Thanh Hàn. Nét mặt dưới mặt nạ của Lý Vô Song cứng lại, lịch sử đúng là giống nhau kinh người. Vân Tiêu thiếu chủ, ta cố gắng giúp ngươi kéo dài một đoạn thời gian. Lý Thanh Hàn nói, đừng nhìn tính cách nàng lạnh lùng giống như sẽ không động tâm vì thứ gì bên ngoài. Nhưng thật ra thì nàng vẫn là một kiếm tu chính nghĩa. Quân Tiêu Dao thấy thế, đáy mắt lộ sự nghiền ngẫm. Cảnh này nhìn thế nào cũng thấy có hơi quen mắt, giống như đã từng xảy ra ấy nhỉ. Tuy hắn hoàn toàn không cần Lý Thanh Hàn trợ giúp, nhưng có thể khiến tâm tính Lý Vô Song bùng nổ, điều đó không tuyệt sao. Nếu vậy thì làm phiền Lý cô nương. Nhận được câu trả lời của Quân Tiêu Dao, khóe môi Lý Thanh Hàn thế mà mơ hồ lộ ra một tia ý cười. Trước đó Quân Tiêu Dao cứu nàng, hiện tại, nàng có thể giúp đỡ Quân Tiêu Dao một chút, như vậy cũng đã có cảm giác thỏa mãn lắm rồi. Mà Lý Vô Song nhìn thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm xanh mét. Tâm trạng hắn thì càng không cần nhiều lời. Trước khi hắn tới đây có thể son sắt, cảm thấy tam tỷ Lý Thanh Hàn chắc chắn không có khả năng cùng xuất hiện với Quân Tiêu Dao. Mà bây giờ thì sao? Lý Thanh Hàn thế mà lại bởi vì bản thân có thể giúp đỡ được cho Quân Tiêu Dao mà lộ ý cười. Cộng thêm trước đó hắn nhìn thấy Lý Thanh Hàn ôm lấy Quân Tiêu Dao. Tuy đó là bởi vì dục tâm ma hỏa, nhưng Lý Vô Song không biết. Sắc mặt hắn xanh lét. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhất định phải đoạt được đại diễn đạo đỉnh. Dường như có giọng nói nổ vang trong đầu Lý Vô Song. Đó là ý chí thuộc về đấu thiên chiến hoàng. Hắn đã mất đi đấu thiên thần kích, nếu như có thể có được đại diễn đạo đỉnh thì có thể bù lại một chút. Cho nên Lý Vô Song chỉ có thể lại lần nữa ra tay. Mà bên này, Quân Tiêu Dao tạm thời không để ý đến Lý Vô Song, ánh mắt ngược lại nhìn về phía ba thiên kiêu vương mạch bà tộc. Đúng lúc này, Phạm Thanh đang tiến đến. Vân Tiêu thiếu chủ, ta tới giúp ngươi. Đừng quên, Phạm Thanh Đăng chính là người sở hữu bản nguyên thăng hoa, vô lậu Phật thai. Thực lực của nàng không phải là trưng cho đẹp, cộng thêm nàng còn có thu hoạch trong tháp Phật môn, chiến lực cũng không yếu. Phật nữ, người đi trợ giúp Lý cô nương đối kháng đấu thiên chiến hoàng đi, sợ là một mình nàng không thể chống đỡ nổi. Quân Tiêu Dao nói, Tuy hắn biết Lý Vô Song sẽ không ra tay với tỷ tỷ của hắn, cho nên sẽ không hạ tử thủ. Nhưng dù sao, hắn hẳn là còn có ý chí đấu thiên chiến hoàng, cho nên khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà một mình thiếu chủ, Phạm Thanh đang chần chờ. Một mình đối đầu với ba thiên kiêu vương mạch bà tộc, phóng mắt ra toàn giới hải cũng hiếm có thiên kiêu có năng lực này. Yên tâm đi, Quân Tiêu Dao mỉm cười. Chương 2557, lịch sử bao giờ cũng giống nhau kinh người, đóng cửa đánh chó. Phạm Thanh Đăng thấy thế, chỉ có thể khẽ gật đầu, tiến đến chi viện Lý Thanh Hàn, đối chiến với Lý Vô Song. Mà thiên kiêu tam giáo và sinh linh bà tộc còn lại cũng giằng co với nhau, khí tức khóa chặt lẫn nhau. Có điều bọn họ biết, thứ quyết định kết quả thắng bại thật ra nằm ở tình hình chiến đấu của đám người Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đưa tay lên, một bàn cờ nhỏ hư ảo xuất hiện trên lòng bàn tay, sau đó trực tiếp đón gió to lên. Đạo văn hư không đan xen, lực lượng thế giới phun trào, trong nháy mắt hóa thành một phương thiên địa, giam ba thiên kiêu vương mạch bà tộc tân hình ở trong đó. Cẩn thận, khí tức của ba người tân hình cũng bắt đầu dâng lên. Lần này, Quân Tiêu Dao cất bước, muốn đích thân bước vào chiến trường. Đây là bắt rùa trong hũ, đóng cửa đánh chó, không để ba thiên kiêu vương mạch bà tộc có cơ hội bỏ chạy được. Vân Tiêu, người thật sự dám cơ đấy, nhìn thấy Quân Tiêu Dao tiến vào bên trong với vẻ mặt bình thản. Sắc mặt tân hình lãnh khốc, hắn thật sự cho rằng bản thân có thể lấy sức một mình đối đầu với ba thiên kiêu vương mạch bà tộc bọn họ sao? Đóng cửa đánh chó mà thôi, nào có dám hay không dám gì chứ? Quân Tiêu Dao miệt thị, chợt, hắn đánh ra một trưởng phong chính khí bành trướng. Thứ hắn thúc giục chính là thiên địa hạo nhiên bảo điển của Nho Môn. Vừa ra tay, chính khí rung động, dường như muốn làm sạch thiên địa, quét sạch hết tất cả những thứ tà ma quỷ quái dơ bẩn. Hạo nhiên chi khí của Nho Môn có tác dụng khắc chế nhất định đối với bà tộc. Muốn chết, ba người tân hình nghe vậy, trong con mắt màu tím nhạt bắn ra ánh sáng lạnh bức bách nhân tâm. Thế mà lại dám gọi thiên kiêu vương mạch bà tộc bọn họ là chó. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, ba người bọn họ cùng ra tay thi triển thần thông bà tộc, sương mù màu đen ngập trời, hoang vu chi lực tràn ngập, giống như ngay cả hư không cũng đều phải khô héo. Quân Tiêu Dao lấy ra 100 vòng thần miễn dịch pháp lực, trồng lên hố đen duy nhất. Tất cả lực lượng đánh tới nếu không phải bị vòng thần miễn dịch pháp lực triệt tiêu thì chính là bị hố đen duy nhất thôn phệ. Quân Tiêu Dao như vào chỗ không người, bước một bước về phía trước, vượt qua hư không. Một tay hắn hào quang rực rỡ, tay kia thì có lực luân hồi phun trào. Hào quang kia sáng chói, ngưng tụ thành một bàn tay lớn che trời. Lực luân hồi kia thì hóa thành một phương đạo bàn, dường như có thể luân chuyển thiên địa, nghiền ép vạn vật. Đây đương nhiên là thần thông cốt chí tôn của Quân Tiêu Dao, thượng thương chi thủ và đạo bàn luân hồi. Tuy hai thức thần thông này là chiêu thức Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ ra tương đối sớm, nhưng có sự khác biệt với một vài chiêu thức thần thông khác.